3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Các bạn có khỏe không? Rất xin lỗi là hôm thứ hai mình livestream không được, mà cũng bận việc quá không có về máy tính để lên lịch livestream và thông báo cho mọi người là dời livestream lại thứ tư ha, là hôm nay. Rất là xin lỗi. Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ bù lại, mình đọc hai chương cùng một lúc trong livestream này. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, và hôm nay sẽ đến với hai chương rất là hay. Đó là chương số 4 là dấu hiệu của cánh tay ha, và chương số 5 là những khác biệt về văn hóa. Ok, chờ một xíu mọi người vào đông đủ rồi mình đọc luôn nha. Hi, chào Việt nha, chào Phong. Chào một bạn không biết người nước ngoài hay là người Việt Nam, chắc người nước ngoài quá, tên lạ quá. Afran hả? Afran. Hi, chào Trần Hùng nha. Nay chắc là mọi người bận nên vào livestream coi hơi trễ thôi, mình bắt đầu luôn nha. Hai chương thì cũng khá là dài đó, chắc đọc tới 9 giờ rưỡi. Chúng ta đến với chương số 4, dấu hiệu của cánh tay. Đầu tiên là mở cái hình rất là mắc cười cho mọi người coi. Đâu rồi ta? Đây. Đây là hình các cầu thủ mà che lại. Nắm tay che phía trước, trước kẹt chân khiến cho đàn ông có cảm giác an toàn hơn khi họ cảm thấy bị đe dọa. Đó, cái hành động này thì khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn khi mà họ cảm thấy bị đe dọa. Các bạn nghĩ có đúng không? Mình thấy cũng đúng á. Là tự nhiên khi mà chúng ta gặp một ai đó mà chúng ta cảm giác như là ở cấp cao hơn hay là có uy quyền hơn á, thường thì chúng ta cũng chắp tay ở phía trước ha, để bảo vệ phần nhạy cảm của cơ thể. Chứ ít ai mà gặp sếp mà chấm tay phía sau đi giống như là ông cụ non thì hiếm ha. Thôi tiếp tục. Dấu hiệu rào chắn bằng cánh tay. Nấp sau rào chắn là một phản ứng bình thường mà chúng ta học được để tự vệ lúc từ nhỏ. Khi còn là trẻ con, bất cứ lúc nào cảm thấy bị đe dọa, chúng ta sẽ nấp sau những vật thể chắc chắn như là bàn ghế, đồ gỗ hay là váy mẹ. Càng lớn, hành động nấp này càng trở nên tinh tế hơn. Và khoảng 6 tuổi, khi việc nấp sau những vật thể chắc chắn không còn được chấp nhận, thì chúng ta học cách khoanh chặt cánh tay trước ngực khi mà cảm thấy bị đe dọa. Điều bộ khoanh tay có hơi khác đi vào tuổi thiếu niên. Lúc này, hai cánh tay chúng ta hơi thả lỏng và kết hợp với điều bộ bắt chéo chân. Khi lớn hơn, điều bộ khoanh tay phát triển theo chiều hướng sao cho ít bị phát hiện nhất. Bằng cách khoanh một hoặc cả hai tay trước ngực, rào chắn tự động được hình thành để ngăn chặn những gì được chúng ta nhận thức là có nguy cơ đe dọa hoặc là những tình huống không mong muốn. Cánh tay xếp gọn gàng trước vùng ngực và vùng phổi để bảo vệ những cơ quan quan trọng khỏi bị tổn thương. Vì vậy, rất có thể hành động này là bẩm sinh. Loài khỉ và tinh tinh cũng khoanh tay để tự vệ khi bị tấn công trực diện. Có một điều chắc chắn, khi ai đó có thái độ lo lắng, tiêu cực hoặc phòng thủ thì rất có thể họ sẽ khoanh chặt tay ở trước ngực. Điều này chứng tỏ họ đang cảm thấy bị đe dọa. Mình nhắc lại cái khúc này ha. Đây là cái rất là quan trọng mà mình thấy những cái hành động như là khoanh tay trước ngực nè, để tay tự vệ nè. Có một điều chắc chắn, khi ai đó có thái độ lo lắng nè, tiêu cực hoặc là phòng thủ nha, phòng thủ. Lo lắng tiêu cực thì chúng ta ít quan tâm, nhưng mà phòng thủ á, đó giống như là đang nói chuyện thì thấy người đó có vẻ như cởi mở, nhưng mà tay họ lúc nào cũng che như vậy, thì có thể họ chỉ là xã giao thôi chứ không thực sự cởi mở với mình. Họ đang ở chế độ phòng thủ, thì rất có thể họ sẽ khoanh tay ở trước ngực. Điều này chứng tỏ họ đang cảm thấy bị đe dọa. Tại sao khoanh tay có thể có hại? Các nghiên cứu về điều bộ khoanh tay được tiến hành ở Mỹ cho thấy một số kết quả đáng lo ngại. Một nhóm tình nguyện viên được yêu cầu tham dự một lớp học mà không bắt chéo chân, không khoanh tay và ngồi tư thế bình thường, thoải mái. Vào cuối buổi học, tất cả các học viên này được kiểm tra khả năng nhớ bài học, kiến thức về bài giảng và thái độ của họ đối với giảng viên. Nhóm tình nguyện thứ hai cũng trải qua quá trình tương tự, nhưng họ được yêu cầu khoanh tay trước ngực trong suốt buổi học.

Việc mà bạn cần làm là tìm hiểu tại sao họ lại khoanh tay và cố làm cho họ chuyển sang tư thế sẵn sàng tiếp thu hơn. Điệu bộ khoanh tay xuất hiện khi một người có thái độ tiêu cực và chừng nào điệu bộ này vẫn còn thì thái độ ấy vẫn còn tồn tại. Này quan trọng nha, nếu mà các bạn có diễn thuyết trước đám đông hoặc làm diễn giả hoặc làm giáo viên đi. Đó thì cái này là nên biết ha. Nhìn thấy mà đa số mọi người ở dưới ngồi khoanh tay ngã người như vậy là họ không có hứng thú với những gì mà mình đang nói đâu, mình đang truyền tải đâu, thì chúng ta phải tìm một cái cách khác. Đó, tìm một phương án khác. Hoặc là các bạn muốn làm gọi là gây ấn tượng với đối phương thì các bạn cũng nên biết điều này. Đó, chúng ta muốn gây ấn tượng mà thấy người ta cứ suốt ngày ngồi khoanh tay, nghe như vậy cứ gật gù miệng thì nói nhưng mà khoanh tay ngồi như vậy. Đó thì chúng ta tìm cách phát hiện coi là cái lý do gì mà khiến cho họ có cái cảm giác tiêu cực đó và tìm cách xoay đổi thế cục ha. Hóa giải cái sự khoanh tay đó làm cho người ta cởi mở hơn, tiếp thu với mình hơn, có cảm giác tích cực với mình hơn. Đó, bạn mà đang nói chuyện mà tự nhiên thấy người ta khoanh tay như vậy thì rất có thể là họ không đồng tình với cái gì đó, thì có thể mình dừng ở đó luôn hoặc là mình nối lái đi, mặc mình nói làm sao đó cho họ gọi là cởi mở hơn, tìm những cái chủ đề khác ha. Chứ mà mình không biết á, nhiều khi mình không biết, mình cứ nói hoài cái chủ đề mà người ta không hề muốn nghe. Đó, khi mà các bạn không biết cái ngôn ngữ cơ thể này, các bạn cứ nói hoài, cứ tưởng là người ta thích thú nhưng mà thật ra người ta không ha. Ok, tiếp tục. Giải pháp: có một cách đơn giản nhưng hiệu quả nhằm phá vỡ tư thế khoanh tay là đưa cho người nghe thứ gì đó để họ cầm hoặc là giao việc gì đó cho họ làm. Việc đưa cho họ cây viết, cuốn sách, tập sách quảng cáo, hàng mẫu hay là bài kiểm tra viết sẽ khiến cho họ không khoanh tay được và phải chúi người về phía trước. Điều này buộc họ phải chuyển sang một tư thế thông thoáng hơn và vì thế thái độ của họ cũng sẽ trở nên cởi mở hơn. Yêu cầu người khác chúi người về phía trước để theo dõi phần thuyết trình bằng thiết bị nghe nhìn cũng là một biện pháp hiệu quả nhằm loại bỏ tư thế khoanh tay. Bạn cũng có thể chúi người về phía trước, lòng bàn tay ngửa lên và nói: "Tôi nhận thấy anh có điều gì muốn hỏi, anh muốn biết gì?" Hoặc là: "Ý kiến của anh ra sao?" Sau đó, bạn ngồi xuống hoặc là ngã người vào thành ghế để ra hiệu là đã đến lượt mà họ nói rồi. Cách sử dụng điều bộ này ngụ ý rằng bạn muốn họ cởi mở và thẳng thắn như là bạn vậy. Đó là một cách hóa giải ha. Các nhân viên bán hàng và người đàm phán thường được huấn luyện rằng nếu muốn bảo đảm công việc của mình được suôn sẻ thì đừng vội vàng giới thiệu sản phẩm hay là đưa ra bất kỳ ý tưởng nào cho đến khi biết được lý do tại sao vị khách hàng tiềm năng lại khoanh tay. Đó, cái phần này rất quan trọng ha. Thông thường thì người mua không bộc lộ ý kiến phản đối của họ, cho nên đa số nhân viên bán hàng khó lòng mà biết được. Đã vậy, các nhân viên bán hàng cũng không hiểu được điều bộ khoanh tay báo hiệu rằng người mua đang không đồng ý về điều gì đó. Các bạn đi gặp đối tác, đi gặp khách hàng mà tự nhiên thấy người ta đang khoanh tay ngồi với mình, là người ta đang tiêu cực với những gì mình nói, thì khoan có mời chào bán hàng, khoan giới thiệu sản phẩm gì hết á, tìm cái lý do là họ không thích chỗ nào cái đã, hóa giải cái tư thế đó của họ đã cho họ cởi mở ra, tích cực với mình hơn, thì họ thích mình rồi thì mình bán hàng mới được ha. Chứ còn họ đã không thích mình thì các bạn không bán được cái gì đó. Thôi tiếp tục. Check comment cái rồi mình đọc tiếp luôn nha. Hi, chào Nguyễn Hoài nha, chào Tuấn Anh, chào Stephen nha, hi, chào Đại Moon. Trời ơi kìa, nãy giờ mình vừa ngồi khoanh tay vừa nghe bạn đọc mà, vừa khoanh tay trước ngực, ngồi khoanh tay trước ngực thư giãn hơn. Cũng có thể đó là một dạng thói quen tùy người ha, tùy người. Như cái người đó thường họ không khoanh tay mà tự nhiên nghe các bạn nói chuyện là họ khoanh tay thì chúng ta để ý ha. Nhưng mà có những người nhiều khi nó là cái thói quen rồi, ngồi giày riết rồi quen rồi đó, thì cứ ngồi khoanh tay như hoài. Nhưng mà mình để ý á thì đa số mình khi mà mình ngồi khoanh tay vô thức như vậy á thì thường là mình có một cái gì đó tiêu cực ở trong người, có trong đầu, hoặc là đang phải suy nghĩ về cái gì đó. Đó thì mình ngồi khoanh tay như vậy. Chứ mà mình đang vui vẻ, đang cởi mở, đang hòa đồng thì ít khi nào mà mình đứng như vậy, mình khoanh tay như vậy, mình cảm giác là người khác cũng như vậy ha. Hi, chào Hải Dương nha. Không biết luôn Hải Dương ơi. Các bạn nào mà không nhận được thông báo trên Facebook về cái livestream á thì tham gia cái group đọc sách và thảo luận. Mình có để cái group ở trên fanpage gecko.vn á. Đó, các bạn vào đó thì mỗi khi mình livestream mình đều share cái livestream vào trong group, thì nhiều khi chúng ta nhìn thấy share thì chúng ta cũng biết. Hơi tiếp tục nha. Kiểu khoanh tay được gia cố. Cụm điều bộ khoanh tay, bàn tay nắm chặt biểu thị thái độ thù địch và phòng thủ. Nếu điều bộ này kết hợp với điều cười mím môi hoặc là nghiến răng và đỏ mặt thì có thể sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi, thậm chí là tấn công bằng vũ lực. Cần phải có một cách tiếp cận mềm mỏng hơn để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến điều bộ này. Nếu bạn chưa rõ lý do, người ở hình bên dưới đang có thái độ hung hăng và công kích. Đây là một cái điều bộ rất ghê luôn ha. Nghĩa là chuẩn bị đấm nhau tới nơi đó. Đây, ngồi khoanh tay. Nếu mà bình thường á, thì khoanh tay bình thường, hai tay vẫn thả lỏng ha. Nhưng mà nếu mà dạng như đang căng á, đang không đồng tình cái gì mà đang rất không đồng tình á, thì khoanh tay mà người cứng đơ như vậy các bạn, như gồng lại, ghim mình lại này, tự ghim mình lại để không có nhảy tới đấm bên kia á. Đó, kiểu kiểu như vậy ha. Rồi nhiều khi mím chặt môi hoặc là nghiến răng. Rồi ghê hơn nữa là cái mặt đỏ bừng bừng lên ha, như là đang kìm nén cái gì đó rất là kinh khủng. Cái này thì mình chưa gặp, nhưng mà ở trên phim thì chắc các bạn gặp nhiều rồi. Gặp nhiều cái tư thế gọi là gầy rồi, gọi là nhìn rất là hung hăng ha. Tiếp tục. Kiểu khoanh tay nắm chặt hai cánh tay. Kiểu khoanh tay nắm chặt hai cánh tay có đặc điểm là bàn tay của người đó nắm chặt bắp tay nhằm tăng thêm sức mạnh cho bản thân và tránh không để lộ phần cơ thể phía trước. Đôi khi người ta bóp chặt cánh tay đến nỗi các ngón tay và khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì sự tuần hoàn máu bị ngưng lại. Đây là cách an ủi bản thân theo kiểu tự ôm lấy mình. Chúng ta thường gặp kiểu khoanh tay này ở trong phòng đợi khám bệnh hay là tại sân bay, nhất là những người lần đầu đi máy bay. Đây là điều bộ thể hiện thái độ tiêu cực và dồn nén cảm xúc. Khoanh tay bình thường thôi, khoanh tay mà để hai ngón tay trên đây nè. Cái này mình cũng ít gặp, kiểu cái này là tiêu cực á. Cái này là kiểu không có phải vô ý, mà cái này là chủ ý để đây nè. Kiểu như là phải giữ mình lại á. Chứ mình thích ấy, thấy ít khi mà kiểu như là một người nào đó gọi là có ý nghĩ tiêu cực, nhưng mà cái hành động của họ, họ không có chủ đích là họ muốn khoanh tay, nhưng mà kiểu như phản xạ họ khoanh tay á, thì họ khoanh tay rất tự nhiên, họ để trong ha, để rất bình thường. Còn nếu mà khoanh tay mà để che như vậy nè, thì thường là cố ý, là kiểu như là phải tiêu cực lắm á. Ở tòa án, người ta thường nhìn thấy nguyên đơn dùng tư thế khoanh chặt tay, trong khi bị đơn lại có tư thế khoanh tay nắm chặt hai cánh tay. Phần tiếp theo, sếp và nhân viên. Địa vị có thể ảnh hưởng đến điều bộ khoanh tay. Những người cấp trên có thể chứng tỏ mình quan trọng, mình mạnh hơn bằng cách không khoanh tay với ý nói: tôi chẳng có gì phải sợ nên không cần phải phòng vệ. Chẳng hạn, tại một buổi lễ nọ, một công ty đã giới thiệu vị tổng giám đốc với vài nhân viên mới. Sau khi chào hỏi các nhân viên đó bằng cái bắt tay có lòng bàn tay úp xuống, vị giám đốc này đứng lùi ra cách xa họ 1 mét và để bàn tay ra hai bên chắp sau lưng theo kiểu bàn tay này nắm lòng bàn tay kia của hoàng đế Philip đầy quyền hành. Hoặc có lúc ông ta đút một hay cả hai tay vào túi quần trung dung. Hiếm khi mà ông ta khoanh tay trước ngực để không bộc lộ một chút mảy may lo lắng. Ngược lại, sau khi bắt tay với sếp, các nhân viên mới giữ tay ở tư thế khoanh tay hoàn toàn hoặc là khoanh hờ do e ngại về sự hiện diện của người đứng đầu công ty. Khoanh hờ là kiểu này nè các bạn, cũng khoanh tay nhưng mà khoanh một tay thôi. Đứng dậy thì kiểu hốc hách quá, đứng trước sếp thì không dám ha, thường khoanh một tay thôi. Cả tổng giám đốc lẫn các nhân viên mới đều cảm thấy thoải mái với cụm điều bộ riêng của mình. Vì nó thể hiện địa vị của họ trong mối quan hệ với người kia. Nhưng nếu mà tổng giám đốc gặp một thanh niên trẻ tuổi, đầy triển vọng, địa vị cao và thậm chí anh ta có vẻ cũng quan trọng như là tổng giám đốc thì sao? Có khả năng là sau khi bắt tay nhau theo kiểu thống trị, người điều hành trẻ hơn sẽ khoanh tay với hai ngón cái chỉ lên. Khoanh tay mà hai ngón cái chỉ lên ha. Điều bộ này thể hiện một thái độ bình tĩnh và tự chủ của người thực hiện. Khi nói chuyện, anh ta chỉ hai ngón cái để nhấn mạnh những điều đang đề cập. Như đã nói ở phần trước, điều bộ hai ngón tay cái chỉ lên là một cách biểu thị sự tự tin, còn hai tay khoanh lại để tạo cảm giác tự vệ. Người có tâm trạng vừa phòng thủ vừa phục tùng sẽ ngồi ở tư thế đối xứng, nghĩa là một bên cơ thể họ là hình ảnh phản chiếu của bên kia. Cơ họ căng ra và trông như thể họ đang chờ sự tấn công vậy. Trong khi đó, người có tâm trạng vừa phòng thủ vừa thống trị sẽ ngồi ở tư thế không đối xứng, nghĩa là hai bên cơ thể họ biểu hiện không giống như nhau. Cái mà tư thế mà khoanh tay mà để hai ngón tay lên thì mình cũng thấy, nhưng mà hơi hiếm ha. Và ít gặp cái trường hợp mà để kết luận được như là tác giả nói là khoanh tay mà như vậy thì kiểu cũng khá là bình tĩnh, khá tự tin ha, chứ không phải là phòng thủ nhiều. Đây kiểu bàn tay nắm chặt nè, cái kiểu mà khoanh tay lúc nãy mà nắm chặt cơ thể. Rồi kiểu này là hai bàn tay mà nắm cánh tay như vậy thì cũng là rất là tiêu cực ha. Còn cái kiểu này thì lại nhìn như trong vẻ rất là ung dung, hơi tự vệ xíu thôi. Điều bộ hai ngón tay cái chỉ lên là phòng thủ, nhưng anh ta vẫn nghĩ là mình khá ngầu ha, khá bình tĩnh, chẳng có gì phải sợ cả. Mình cũng quản lý, người kia cũng quản lý, đâu có gì phải sợ đâu. Đó thì là điều bộ này. Phần tiếp theo, dùng kiểu hai ngón tay cái chỉ lên. Khi bạn đang trình bày vấn đề với một ai đó mà thấy họ sử dụng điều bộ khoanh tay, hai ngón tay cái chỉ lên kết hợp với các điều bộ tích cực khác ở gần cuối bài thuyết trình, thì bạn có thể thoải mái hỏi xem họ có đồng ý với bạn không. Còn trong trường hợp người nghe ngồi ở tư thế khoanh tay, bàn tay nắm chặt cùng với bộ mặt lạnh lùng khi mà kết thúc bài thuyết trình, thì việc tìm kiếm sự đồng tình ở họ chỉ khiến cho bạn rắc rối mà thôi. Tốt hơn hết là bạn nên đặt câu hỏi để tìm hiểu những ý kiến phản đối của họ. Bởi khi ai đó từ chối lời đề nghị của bạn thì việc làm họ sẽ đổi ý sẽ trở nên khó khăn, trừ phi bạn muốn bị người khác đánh giá là người hung hăng. Lúc này, khả năng hiểu được ngôn ngữ cơ thể sẽ cho phép bạn nhìn thấy quyết định từ chối của một người nào đó trước khi họ nói ra. Đồng thời, nó cũng cho bạn thời gian để áp dụng các giải pháp thay thế. Những người mang vũ khí hoặc là áo giáp ít khi sử dụng điều bộ khoanh tay, bởi vì vũ khí hoặc áo giáp đã đủ bảo vệ cơ thể họ. Chẳng hạn, hiếm khi mà các nhân viên cảnh sát mang súng phải khoanh tay trừ khi họ đứng gác. Thông thường, họ dùng tư thế nắm chặt tay lại để cảnh báo một cách rõ ràng rằng không ai được phép xâm phạm khu vực mà họ canh gác. Tự nhiên livestream hiện ra một đống livestream luôn. Hi, chào Thành Lâm nha. À, livestream hiện ra một đống comment chứ. Mình để ý nha, mỗi lần mà kiểu livestream bị chậm hay là bị lỗi á thì nó sẽ lại nhảy comment như vậy. Và để ý là mọi người không biết có bị kick ra ngoài không, có bị văng ra ngoài không á, thì tự nhiên số mà lượt mắt xem á là giảm hẳn, giảm một nửa ha. Thì không biết là các bạn có bị kick ra ngoài không, hay là đang coi bình thường, hay là bị kick ra ngoài rồi phải vào bấm lại. Bạn bình luận giúp mình nha, nếu mà ai mà bị kiểu như văng ra ngoài rồi phải vào lại á thì bình luận giúp mình để mình coi là có cách nào cải thiện được không. Thôi tiếp tục nha. Tự ôm lấy mình. Lúc còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ hoặc là bảo mẫu ôm ấp, vỗ về khi phải đối mặt với tình huống khó khăn, căng thẳng. Khi lớn lên, chúng ta thường cố tạo lại cảm giác được vỗ về như thuở bé khi mà nhận thấy mình rơi vào tình huống căng thẳng. Nếu dùng điều bộ khoanh cả hai tay thì mọi người có thể biết chúng ta đang lo sợ. Do đó, phụ nữ thường thay thế bằng một phiên bản tinh tế hơn, khoanh tay bằng một cánh tay, nghĩa là một cánh tay đưa ngang qua cơ thể để nắm hoặc là chạm vào cánh tay kia và tạo thành rào chắn, như thể là đang tự ôm lấy mình. Kiểu rào chắn bằng một cánh tay này thường xuất hiện trong các cuộc gặp mặt, nơi mà người ta cảm thấy lạc lõng giữa đám đông hoặc là thiếu tự tin. Bất kỳ người phụ nữ nào dùng tư thế này cũng thường quả quyết rằng mình đang ổn thôi. Mình đang ổn thôi. Đây là cái tư thế cũng là khoanh tay, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn ha. Tự nắm tay mình như là mẹ đã từng nắm tay ta khi mà còn bé, nắm một bên tay như vậy. Và thường khi thấy cái tư thế này thì người đó đang cảm giác thì không phải là tiêu cực lắm, nhưng mà kiểu như thiếu tự tin hoặc là lạc lõng giữa đám đông á. Nhưng khi một mình thì lại không á. Tiếp tục nha. Kiểu rào chắn bằng một cánh tay ở đàn ông được gọi là kiểu tự nắm tay của mình. Đây là điệu bộ thường được họ sử dụng khi đứng trước đám đông để nhận phần thưởng hoặc là phát biểu. Điệu bộ này còn có tên là tư thế khóa kéo bị hư. Nó giúp cho người đàn ông cảm thấy an toàn bởi vì anh ta có thể bảo vệ của quý của mình, đồng thời tránh được đòn hiểm từ phía trước. Đây, điệu bộ mà thấy các cầu thủ đá banh rất hay dùng ha. Cũng là khoanh tay nhưng mà không có khoanh cao như vậy, khoanh ở dưới ha. Đây cũng chính là tư thế quen thuộc của người đàn ông khi đứng xếp hàng tại nơi phát biểu hay là khi nhận phúc lợi xã hội. Nó để lộ cảm giác chán nản, tổn thương, trông như là có ai khác nắm lấy tay bạn. Đứng trước đám đông, Adolf Hitler cũng thường dùng tư thế này để che đậy cảm giác bất lực về tình dục do ông ta chỉ còn một tinh hoàn. Có thể do yêu cầu tiến hóa, cánh tay của đàn ông nó được thu ngắn lại, cho phép họ tạo ra tư thế bảo vệ này, bởi vì khi con tinh, loài tinh trưởng gần chúng ta nhất, thực hiện tư thế giống như vậy thì tay của chúng chạm đến đầu gối. Tiếp tục nha. Người giàu có và nổi tiếng để lộ cảm giác không an toàn của họ như thế nào? Những người phải thường xuyên xuất hiện trước đám đông như là các thành viên hoàng gia, chính trị gia, các nhân vật trên truyền hình và ngôi sao điện ảnh thường không muốn khán giả phát hiện ra là họ đang lo lắng hoặc thiếu tự tin. Họ thích xuất hiện trước đám đông với vẻ bình thản, tự chủ. Tuy nhiên, nỗi lo lắng và sợ hãi vẫn lọt ra ngoài dưới hình thức khoanh tay ngụy tạo. Giống như một điệu bộ khoanh cả hai tay, một cánh tay của họ cũng đưa ngang người hướng về phía cánh tay kia. Nhưng thay vì khoanh tay, bàn tay ấy sẽ cầm hoặc là chạm vào túi xách, vòng đeo tay, đồng hồ đeo tay, cổ tay áo sơ mi hoặc là vật đang đeo ở trên cánh tay kia. Một lần nữa, rào chắn được hình thành giúp họ có cảm giác an toàn. Đây là một động tác rất là khó phát hiện ha. Đó, giống như là sửa cái ống tay áo, mở khuy nút, đóng khuy nút gì lại á. Đó, nhưng mà nó cũng là một cái kiểu tự vệ được ngụy trang kỹ hơn ha. Đó, chúng ta cũng thấy điệu bộ chỉnh khuy cài cổ tay áo sơ mi của thái tử Charles cho biết ông đang cảm thấy bất an. Đó. Ta thấy những người đàn ông mặc áo và khuy cài cổ tay thường chỉnh khuy cài khi mà băng qua một căn phòng hoặc là sàn nhảy, nơi mà người khác có thể quan sát toàn thân họ. Đây là điệu bộ đặc trưng của thái tử Charles. Nó luôn được ông sử dụng để tạo cảm giác an toàn ở bất cứ lúc nào ông khi mà ông đi qua một khu vực lộ thiên, nơi mà mọi người hoàn toàn có thể trông thấy ông. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng sau hơn nửa thế kỷ bị công chúng soi xét kỹ lưỡng và đối mặt với đám đông, các thành viên hoàng gia, chẳng hạn như là thái tử Charles, đã không còn cảm giác lo lắng nữa. Nhưng mà động tác hơi khoanh tay của ông đã tiết lộ rằng trong những tình huống tương tự, ông cũng cảm thấy không an toàn như chúng ta. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một người đang lo lắng, ngượng ngùng chỉnh dây đồng hồ, kiểm tra những thứ bên trong ví, siết chặt hoặc là xoa bàn tay, nghịch nút trên cổ tay áo hay là sử dụng bất kỳ điệu bộ nào để cánh tay của họ khoanh trước cơ thể. Điệu bộ ưa thích của các nhà doanh nghiệp khi cảm thấy bất an là giữ cặp hoặc là tập hồ sơ trước cơ thể lúc mà bước vào cuộc họp. Những điệu bộ này không nhằm mục đích nào khác ngoài việc cố tình che đậy nỗi lo lắng. Nơi thích hợp để quan sát chúng là bất cứ nơi nào có người đi ngang qua một đám đông. Ví dụ như một người đàn ông băng qua sàn nhảy để mời một phụ nữ khiêu vũ hoặc là ai đó lên sân khấu để nhận thưởng. Đó, cái này có thể rất nhiều kiểu ngụy trang khoanh tay khác ha. Chẳng hạn như là cầm túi sách một bên như vậy, hoặc là cầm tập hồ sơ đi vô, mà các bạn thấy trong phim có rất nhiều ha, là trên tay cầm cặp táp, tay để hồ sơ, nhưng mà thay vì cầm bình thường để như vậy ha thì phải để trước người rồi đi vào để tập hồ sơ trước người. Đó cũng là một kiểu để phía trước để chúng ta tự vệ, bảo vệ bản thân ha. Khi cảm thấy ngượng ngùng hoặc là không tự tin, phụ nữ thường là cầm túi xách tay hay là ví tiền ngụy tạo thành rào chắn. Cách này giúp cho họ ít bị chú ý hơn. Các thành viên hoàng gia như là công chúa Annie thường ôm một bó hoa lúc đứng trước công chúng. Điệu bộ ôm hoa hay là cầm túi xách tay cũng là điệu bộ ưa thích của nữ hoàng Elizabeth. Dĩ nhiên, bà không thể nào nhét theo thổi son đồ... Dĩ nhiên bà không thể nào nhét theo thổi son, đồ trang điểm, thẻ tín dụng và vé xem hát trong túi xách tay. Chẳng qua, Chiếc túi xách như là một vỏ bọc an toàn và trong một vài trường hợp là phương tiện gửi thông điệp. Những người quan sát các thành viên hoàng gia đã ghi nhận có đến 12 dấu hiệu mà nữ hoàng Elizabeth gửi cho các vệ sĩ của mình để thông báo về việc khi nào bà muốn đi, dừng lại, rời khỏi nơi đó hoặc là thoát khỏi một người đang quấy rầy bà. Một trong những phiên bản tinh tế và phổ biến nhất của động tác tạo rào chắn là cầm ly hoặc là tách bằng cả hai tay. Ly hoàn toàn có thể được cầm bằng một tay, chẳng qua việc nâng ly bằng hai tay cho phép người thực hiện tạo được một rào chắn bằng cánh tay mà hầu như không bị ai để ý. Hầu hết mọi người đều sử dụng những điệu bộ, những dạng điệu bộ này, và ít ai trong chúng ta nhận thức được rằng chúng ta đang sử dụng chúng. Ok. À ok, tóc vàng xem bình thường ha. Hùng chia sẻ là xuất hiện một đống comment là do người chỉnh sửa hoặc là xóa comment. À ok Hùng ơi. Hi, chào chị Thủy nha. Hồi nãy mình đang nghĩ một cái vấn đề là giống như ở Việt Nam thì có hay có văn hóa đi mời bia. Thì cái việc mà cầm bia để trước ngực như vậy mà cầm bằng hai tay và đi mời thì nó có thể hiện cái sự gọi là phòng thủ, cái sự mà không tự tin khi mà phải tự nhiên đang ngồi trong bàn phải đứng lên đi qua rất nhiều bàn, đó, gặp rất nhiều người thì chúng ta ngại thì chúng ta sẽ phòng thủ thì cầm bằng hai tay như vậy đó, để đi cho nó gọi là thấy cảm giác được an toàn hơn. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái tư thế kiểu phòng vệ ha, phòng thủ. Tiếp tục nha. Tạo rào chắn bằng tách cà phê. Mời một tách nước trong cuộc đàm phán là chiến thuật tuyệt vời để phán đoán xem đối phương tiếp nhận lời đề nghị của bạn như thế nào. Họ ở nơi mà họ đặt tách ngay sau khi uống là một dấu hiệu mách bảo rằng liệu họ có bị thuyết phục hoặc là sẵn sàng xem xét những điều mà bạn đang nói hay không. Nếu cảm thấy do dự, nghi ngờ hoặc không đồng ý về những điều nghe thấy, họ sẽ đặt tách ở phía bên kia để tạo thành rào chắn bằng một cánh tay. Còn khi đồng tình, họ sẽ đặt tách ở bên cạnh để biểu lộ thái độ sẵn sàng khi mà xem xét hoặc là chấp thuận. Đó, cái này là văn hóa bàn nhậu là phải biết nè. Cái này thay ly cà phê bằng cái ly bia thì cũng được ha, hay là ly rượu gì đó thì cũng được. Nếu mà uống xong á, mà đang nói chuyện á, mà uống xong mà để cái hai bàn tay như vậy rất hay gặp ha. Để cái ly bia ở bên này để tạo thành một cái rào chắn ở hai cánh tay. Thì rào chắn bằng cánh tay có ý là không đồng ý á. Còn nếu như mà đang đàm phán, đang nhậu xong đặt xuống, vô để một tay dưới đây nè, xong rồi vô để cái ly trên đây rất là thoải mái, thì đó có thể là ok ha. Hoặc là hai tay để trên bàn là tốt nhất. Đó, rất là cởi mở, rất thoải mái, để ly một bên. Đó, thì mình nghĩ là người đó đang rất vui, chứ không có gì mà tiêu cực cả. Thì ở bên phải này là đặt một cái cốc ở bên để mở hai cái bàn tay ra, thì người này đang sẵn sàng xem xét những ý kiến của bạn. Đó, chỉ một cái hành động đơn giản thôi các bạn, nhưng mà nó thể hiện những điều rất tinh tế ha. Mà chúng ta phải tinh tế mới nhìn ra được nha. Sức mạnh của cái chạm tay. Bàn tay trái chạm vào người khác trong khi bàn tay phải bắt tay họ có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Minnesota đã tiến hành cuộc thử nghiệm có tên là phép thử ở buồng điện thoại. Họ đặt một đồng xu lên G của buồng điện thoại rồi nấp sau gốc cây, chờ đợi ai đó không mảy may ngờ vực bước vào và nhìn thấy đồng xu. Khi điều này xảy ra, một nhà nghiên cứu tiến đến chỗ đối tượng và hỏi: "Anh có tình cờ nhìn thấy đồng xu của tôi ở đây không? Tôi cần đồng xu đó để gọi một cuộc nữa." Chỉ có 23% đối tượng thừa nhận là họ đã thấy đồng xu và trả lại. Ở một thử nghiệm thứ hai, đồng xu cũng được đặt trong buồng điện thoại, nhưng mà khi các nhà nghiên cứu lại gần các đối tượng, họ chạm nhẹ vào khuỷu tay của người đó trong khoảng 3 giây trước khi mà hỏi về đồng xu. Lần này, 68% người thừa nhận là có nhìn thấy nó, trong họ có vẻ lúng túng và nói những điều đại loại như: "Tôi đã nhìn quanh để cố tìm xem là tiền của ai." Có nghĩa là tới người ta đặt đồng xu đó, người ta quan sát là chắc chắn người này đã thấy cái đồng xu rồi. Sau đó là các nhà nghiên cứu tới mới hỏi, một người đầu tiên hỏi á, đứng đó tự nhiên hỏi là: "Anh có thấy đồng xu không?" Thì chỉ có 23% người là khai thật thôi, 23% người nghĩ là có thôi. Nhưng mà khi mà người đó tới, trước khi hỏi gì hết, họ chạm vào cánh tay, họ nắm cái khuỷu tay trong 3 giây ha, thì họ mới hỏi là anh có thấy đồng xu của tôi không. Thì người kia mới, 68% số người mà được làm động tác đó đó, thì mới trả lời là có đó. Nhưng mà cái động tác này không phải đơn giản đâu nha, nó rất là tự tin mới làm được á, là nắm cánh tay của một người không quen biết trong vòng 3 giây rồi mới hỏi. Và cái điệu bộ của chúng ta hỏi cũng rất quan trọng ha. Các bạn cứ tưởng tượng tiện có thằng nào lạ tới, thứ nhất là đặt tay vô vai nè, không quen biết gì đặt tay vô vai, đặt tay vô cánh tay mà kiểu nếu mà đặt tay mà kiểu tự tin thì nó khác nha, nó làm cho bạn tin tưởng lắm. Còn nếu mà tự nhiên ai tới nắm cánh tay mình, cái tự nhiên là các bạn giật lại liền, các bạn thấy ôi cái này tính làm gì vậy ta, là tự nhiên nó làm tiêu cực đi. Thì cái này nó rất là nhạy cảm nha, cái hành động này. Có 3 lý do khiến cho thủ thuật này có tác dụng. Thứ nhất, khuỷu tay được xem là nơi có thể phô bày và cách xa những phần kín đáo của cơ thể. Thứ hai, ở đa số các nước, việc chạm vào người lạ vốn không được chấp nhận, vì thế hành động này để lại ấn tượng. Thứ ba, việc chạm nhẹ vào khuỷu tay trong 3 giây đã tạo ra một mối quan hệ nhất thời giữa hai người. Khi một cuộc thử nghiệm này được tiến hành tại một trong những chương trình truyền hình, chúng tôi phát hiện rằng tỷ lệ trả lại đồng xu thay đổi theo từng nền văn hóa. Nói rõ hơn, tỷ lệ này tùy thuộc vào tần số chạm tay vào người khác thông thường ở một nơi nào đó. Cụ thể, khi bị chạm vào khuỷu tay, 72% người Úc, 70% người Anh, 85% người Đức, 50% người Pháp và 22% người Ý đã trả lại đồng xu. Có nghĩa là chạm vào khuỷu tay đối với người Ý nó là không lại gì hết á. Kết quả này cho thấy, ở những nơi mà hành động thường xuyên chạm tay vào người khác không phải là chuẩn mực văn hóa, thì cái chạm vào khuỷu tay sẽ có tác dụng hơn. Chúng tôi đã ghi lại số lần chạm tay vào người khác trong một giờ tại các tiệm cà phê ngoài trời, ở những nước mà chúng tôi thường xuyên đến thăm và nhận thấy. Ở Rome có 220 lần, ở Paris có 142 lần, ở Sydney có 25 lần, ở New York có 4 lần và ở London không có lần chạm tay nào. Điều này có nghĩa, nếu bạn thừa hưởng tính cách của người Anh hoặc người Đức càng nhiều thì bạn càng ít chạm vào người khác. Vì vậy, việc chạm vào khuỷu tay có tác dụng hơn đối với bạn. Nói chung, chúng tôi phát hiện ra rằng khả năng phụ nữ chạm vào người cùng phái nhiều gấp 4 lần khả năng người đàn ông chạm vào người cùng phái. Ở nhiều nơi, việc chạm vào phía trên hoặc là phía dưới khuỷu tay của một người lạ không hiệu quả bằng việc chạm vào đúng khuỷu tay mà còn tạo ra tác dụng ngược. Chạm vào khuỷu tay người khác quá 3 giây cũng gây ra phản ứng tiêu cực. Khi đó, người bị chạm sẽ bất giác nhìn xuống bàn tay bạn để xem bạn đang định làm cái gì. Nó tự nhiên đang yên năng làm chạm vô người ta mà để lâu nữa chứ. Đó. Thì muốn hỏi gì đó, chạm nhẹ vô. Đó, chạm nhẹ 3 giây rồi hỏi ha. Nhưng mà chạm rồi phong thái mình cũng phải kiểu tự tin chứ không phải kiểu rập rè lấp liếm. Người ta nghĩ là này giấu con dao hay tính làm gì đây, tính sọt mình hay gì đây. Đó, nên cái động tác này khi mà các bạn tới làm quen với một người lạ mà chạm vào cánh tay họ hay là muốn hỏi gì đó, chúng ta phải đàng hoàng, phải tự tin thể hiện là mình không có giấu giếm gì hết ha. Chứ mà kiểu giấu giếm giếm mà kiểu cảm chạm tay mà kiểu rụt rè nữa thì lại tạo cái cảm giác tiêu cực hơn, thay vì là đáng lẽ là phải tạo cái cảm giác tích cực. Hùng chia sẻ, nếu cầm bia bằng hai tay thì có cảm giác phòng thủ, sợ bị bắt uống nhiều. Còn cầm bia một tay thì tự tin, thì có nghĩa là hôm nay mày chết với bố. Ok Hùng ơi. Là cao thủ rồi ha, cầm bia một tay là cao thủ rồi. Tiếp tục, cũng chạm vào tay họ. Người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu khác với các thủ thư bằng cách yêu cầu họ chạm nhẹ vào bàn tay của người mượn khi đưa sách. Bên ngoài thư viện, khi người mượn sách được hỏi về ấn tượng của họ đối với cung cách phục vụ của thư viện, những người được chạm tay đã trả lời tất cả các câu hỏi với vẻ thiện cảm và có khả năng nhớ lại tên của người thủ thư tốt hơn. Những cuộc nghiên cứu được tiến hành trong các siêu thị của Anh cho thấy, khách hàng cũng có những phản ứng tích cực tương tự nếu họ bị chạm nhẹ vào tay lúc nhận tiền thừa. Cuộc thử nghiệm này cũng đã được tiến hành ở Mỹ đối với các nữ phục vụ bàn, nhận được nhiều tiền bo của khách hàng. Những nữ phục vụ đụng vào khuỷu tay và bàn tay vào các thực khách sẽ kiếm được tiền bo từ các thực khách nam nhiều hơn 36% so với các nữ phục vụ không đụng chạm. Còn nam phục vụ bàn thì tăng khoảng 22% số tiền kiếm được bất kể họ đụng chạm vào giới nào. Đó. Này là để bạn nào làm dịch vụ nha. Lần tới khi mà bắt tay một người mới, bạn hãy giơ cánh tay trái ra, chạm nhẹ vào khuỷu tay hoặc là bàn tay của họ và lặp lại tên họ để khẳng định rằng bạn đã nghe chính xác, rồi quan sát phản ứng của họ. Việc này không những làm cho họ cảm thấy mình quan trọng mà còn giúp bạn nhớ tên của người mới thông qua hành động nhắc lại đó. Việc chạm khuỷu tay và bàn tay khi được thực hiện một cách tinh tế sẽ gây sự chú ý, tăng sức thuyết phục cho lời nhận xét, nhấn mạnh một khái niệm làm tăng ảnh hưởng của bạn đối với những người khác, giúp bạn nhớ nhiều hơn và tạo ấn tượng tích cực đối với mọi người. Hết chương này các bạn, mình đọc phần tóm tắt nha. Tóm tắt: cho dù bạn muốn hay không thì bất kỳ kiểu khoanh tay trước cực nào cũng bị cả người gửi và người nhận thông điệp cho là tiêu cực. Ngay cả khi bạn khoanh tay bởi vì bạn bị đau lưng đi nữa thì người quan sát vẫn đánh giá bạn theo quan điểm của họ một cách vô thức. Ngay bây giờ bạn hãy tập dừng khoanh tay và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những gì cần làm để tạo một hình ảnh tích cực và tự tin hơn. Đó, chúng ta hãy tập là bớt khoanh tay đi ha, đặc biệt là khi giao tiếp với người khác. Hai, chào sẻn nhỏ nha. Hết chương này nè các bạn. Qua chương số 5, những khác biệt về văn hóa. Những khác biệt về văn hóa. Và sẽ bắt đầu của chương này bằng một cái hình rất là buồn cười ha. Bạn thấy ông người Mỹ ở đây sử cái điều bộ mà Victory các bạn. Để tay chữ V á. Để tay chữ V á, đó Victory thì ảnh kiểu hai á, hai rất là xì tin á. Thì ông người Mỹ này thì chúng ta chắc quen thuộc văn hóa Mỹ rồi, cười rất tươi. Nhưng mà ông người Đức này nhìn cái điệu bộ này đó, để chữ V mà V ngược lật sấp, ổng nhìn mặt rất là cáu kỉnh ha. Thì không biết tại sao lại như vậy. Ta thử thử vào chân này nha. Hãy hình dung bạn đang xem xét tỉ mỉ một ngôi nhà và có khả năng bạn sẽ mua nó. Bạn mở cửa phòng tắm và nhìn thấy một phụ nữ trần truồng đang ngồi ở trong phòng tắm. Bạn nghĩ người phụ nữ bị bạn làm cho kinh ngạc đó sẽ phản ứng ra sao? Phụ nữ Anh, Mỹ sẽ lấy một tay che ngực, còn tay kia thì che cơ quan sinh dục, trong khi phụ nữ Thụy Điển thì chỉ che cơ quan sinh dục. Phụ nữ Hồi giáo thì sẽ che mặt, phụ nữ Sumatra sẽ che đầu gối, và phụ nữ Samoa chỉ che rốn. Cái phần mà phụ nữ Anh và Mỹ á lấy tay che ngực á thì và phần bộ phận sinh dục á thì hợp lý nè. Phụ nữ Thụy Điển thì chỉ che cơ quan sinh dục thì cũng hợp lý đi, tại vì người Thụy Điển thì dù sao họ cũng phóng khoáng. Còn Hồi giáo thì chỉ che mặt. À, cái này ghi sẽ che mặt ha, nhưng mà có thể là che, mình nghĩ đa số mọi người sẽ muốn che hết chứ không phải là chỉ có che mặt không. Phụ nữ Sumatra thì che đầu gối thì nghe nó hơi quá, ai mà như vậy. Phụ nữ Samoa thì chỉ che rốn. Thì chắc đối với phụ nữ Sumatra thì mình không biết, nhưng mà chắc đối với họ quan niệm thì cái đầu gối nó sẽ rất là nhạy cảm, không được phô diễn ra ha. Samoa thì chỉ che rốn. Này mình không biết là một cái phát hay là kiểu một cái đùa nữa các bạn. Mình nghĩ là đùa nhiều hơn là một cái phát ha. Thôi tiếp tục. Lúc đó chúng tôi đang ăn bánh pizza. Lúc viết chương này, chúng tôi đang ở thành phố Venice, Ý để tham dự một hội thảo nói về những khác biệt trong văn hóa. Nếu chưa từng đến Ý, chắc hẳn chúng tôi sẽ vô cùng kinh ngạc với những gì được trải nghiệm tại đây. Trong tất cả các nền văn hóa, mọi người đều đi bộ ở trên vỉa hè cùng phía với người lái xe. Điều này có nghĩa là nếu bạn là người Anh, Úc, Nam Phi hoặc New Zealand, bạn sẽ lái xe và đi bộ ở phía bên trái. Nhưng nếu làm như vậy ở Ý thì bạn sẽ liên tục bị người Ý đụng vào khi mà đi bộ trên vỉa hè. Đó là vì khi thấy họ đến gần, bạn né sang phía bên trái, của họ trong lúc họ lại bước về phía bên phải của họ. Ở nước ngoài, đeo kính râm là nguyên nhân số 1 gây ra va chạm ở trên vỉa hè giữa các khách bộ hành đến từ những nền văn hóa khác nhau, bởi không ai nhìn thấy mắt người kia để biết họ định đi lối nào. Nhưng đây là một cách hay để làm quen với người nước ngoài mà bạn chưa từng biết. Không hiểu khúc này. Bạn hẳn cũng kinh ngạc không kém khi bắt tay và chào tạm biệt một người Ý, vì bạn sẽ nhận một cái hôn ở mỗi bên má. Khi bạn nói chuyện với người Ý bản địa, dường như họ lấn vào không gian của bạn, liên tục vồ vập, nói ác tiếng của bạn như thể đang la hét đầy tức giận về mọi chuyện. Nhưng mà những đặc điểm này là một phần trong quan hệ giao tiếp thân thiện thường ngày của họ. Không phải mọi điều đều có ý nghĩa ở mọi nền văn hóa. Nền văn hóa của người Ý nó người ta khá thân thiện ha. Nên là cái việc đứng gần nhau nói chuyện như hét vào nhau rất là vồ vập thì nó cũng là bình thường đối với họ. Ok, chúng ta chuẩn bị cái này hay nè, cái này hay nè. Làm một bài kiểm tra về văn hóa. Bạn biết gì về những khác biệt văn hóa trong ngôn ngữ cơ thể? Hãy thử giơ bàn tay thuận lên để biểu thị số 5. Giờ thì đổi thành số 2. Nếu bạn là người Anglo-Saxon, 96% khả năng bạn sẽ giơ ngón giữa và ngón trỏ lên. Ngón giữa, ngón trỏ. Này ngón cái đúng không? Ngón trỏ, ngón trỏ đó, nãy mình giơ vậy ha. Nếu bạn là người châu Âu, 94% khả năng bạn sẽ giơ ngón cái và ngón trỏ lên. Đó, nếu mà châu Âu thì chúng ta sẽ giơ như vậy. Người châu Âu bắt đầu đếm số 1 bằng ngón cái và số 2 bằng ngón trỏ, số 3 bằng ngón giữa, vân vân. Còn người Anglo-Saxon đếm số 1 bằng ngón trỏ, số 2 bằng ngón 1 2 3 4 5. À, người Việt Nam chúng ta cũng giống người Anglo-Saxon ha. Số 1 bằng ngón trỏ, rồi 1 2 3 4 5 mới giơ ngón cái ra, 5 mới là ngón cái ha. Thường là mình như vậy. Không biết các bạn thì sao, các bạn thử đếm coi. Có giống như mình không? Số 2 bằng ngón giữa và cuối cùng mới đếm đến số 5 bằng ngón cái. Bây giờ hãy nhìn những dấu hiệu bằng tay sau đây và thử xem với mỗi dấu hiệu bạn có thể xác định được bao nhiêu nghĩa. Cho một điểm đối với câu trả lời đúng và trừ đi một điểm đối với câu trả lời sai. Đáp án được liệt kê ở cuối trang này. Ok, bây giờ chúng ta thử coi cái bảng này nha, và các bạn cũng thử xác định được bao nhiêu nghĩa cho những động tác này ở bao nhiêu nơi ha. Nhất là cái động tác này, mình nhìn vô thì theo mình hiểu nó là ok đó, động tác ok đó, thì đối với châu Á, đối với châu Âu và phần Bắc Mỹ thì nó có nghĩa là ok. Sách này không đề cập tới châu Á luôn các bạn. Châu Á như là bị chưa có được nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể. Đây thấy châu Âu với lại Bắc Mỹ không à, với châu Mỹ không à. Châu Âu và Bắc Mỹ nó có nghĩa là ok ha. Vùng địa Trung Hải, vùng Nga, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ là một cái khiếu trên cơ thể người, ví dụ như mờm, xâm phạm tình dục, người đồng tính nam. Đó, đối với vùng bản địa Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ thì cái động tác A này nè, động tác ok này nè thì rất ý nghĩa rất tiêu cực nha. Ở Tunisia, Pháp và Bỉ có nghĩa là số 0 hoặc là vô dụng, chửi đồ vô dụng thì giơ cái dấu đó ra. Là Tunisia, Pháp nè, Pháp liên hệ chúng ta rất nhiều nè. Bỉ thì nó có nghĩa là số 0 hoặc là vô dụng. Ở Nhật Bản thì nó là có nghĩa là tiền và đồng xu. Như trên livestream của bạn đang ở Nhật Bản, xác nhận xem cái này có đúng không. Cái động tác mà ok như vậy nè, giơ tay ok á, không biết là ở Nhật Bản thì nó có nghĩa là tiền với đồng xu thì đúng không. Ok, động tác B là các nước, động tác B. Cái này, giơ cái ngón trỏ lên thì theo mình hiểu nó giống như là số 1 hoặc là số 1. Không biết có ý nghĩa gì khác nữa không? Mình chỉ nghĩ ra được nó là số 1 hoặc là chỉ lên trên thôi, nó đang ở trên chỉ cho chỏ cái hướng đi thôi. Ở các nước phương Tây thì đây là số 1 hoặc là xin lỗi. À, xin lỗi giống như là giơ tay lên, excuse me á. Đó. Có Chúa làm chứng thề thì cũng là giơ giống vậy ha. Tôi thề, ở Việt Nam thì mình thấy là tôi thề thì giơ nguyên cái lòng bàn tay. Ở các nước phương Tây thì chắc là giơ một cái ngón trỏ thôi. Nghĩa là không, không đối với trẻ con, không như vậy có nghĩa là không ha. Hoặc là im lặng nữa, che trước miệng là im lặng đúng không? Một động tác nhưng có rất nhiều nghĩa ha. Cái động tác C này là chữ V ngược ha. Ở Anh, Úc, New Zealand và Malta thì có nghĩa là đồ chó chết. Các bạn mà đi qua nước Anh, các bạn giơ chữ V ngược này lên người ta thì nó có nghĩa là đồ chó chết ha, là chửi người ta. Ở Mỹ thì nó có nghĩa là số 2, ở Đức thì có nghĩa là chiến thắng, ở Pháp thì có nghĩa là hòa bình, a peace, peace á. Thì mình nghĩ ở Việt Nam thì có nhiều nghĩa ha, số 2 chiến thắng hòa bình, chúng ta cũng hiểu những cái nghĩa đó luôn. Ở La Mã cổ thì là Julius Caesar gọi 5 cốc bia. Ở La Mã cổ thì cái số này là số 5, cái chữ V là số 5 đó các bạn. Đó. Ok. D này. D này là cái động tác giống như bắn súng vậy đó. Bắn súng. Động tác này thì mình thấy ở Việt Nam ít sử dụng lắm, chỉ có như giả bộ bắn súng thì nó là vậy thôi. Ở châu Âu thì cái động tác đó là có nghĩa là số 3. Các nước theo đạo Cơ Đốc thì có nghĩa là tạ ơn Chúa. Động tác E này thì bắn súng nhưng mà chỉ giơ một ngón tay thôi. Đó. Động tác E thì mình cũng không biết luôn, Việt Nam ít xài ha. E thì ở châu Âu là số 2, Anh, Úc, New Zealand là số 1, còn ở Mỹ là anh phục vụ ơi. Ở Mỹ gọi như vậy là waiter đó, gọi là anh phục vụ ơi á. Ở Nhật nó là một cái dấu hiệu sỉ nhục ha. Ở Nhật thì cái động tác này, động tác E nè, giơ một con trỏ một con cái ra là cái dấu hiệu sỉ nhục. Thì ở đây mình thấy là cái động tác này mà kết hợp với cái này á thì cũng là một cái sỉ nhục ha. Là cái chữ L á các bạn, chữ loser để trước chán như vậy thì cũng là kiểu mỉa mai. Chả này nhiều quá. Quá trời động tác luôn. Nhanh nhanh nha, động tác F là giơ bốn ngón ra. Các nước phương Tây nó nghĩa là số 4, ở Nhật Bản thì dấu hiệu là sỉ nhục. Sao Nhật Bản có nhiều dấu hiệu sỉ nhục quá các bạn. Gì cũng sỉ nhục hết trơn nha. Ở G, động tác G là giơ cả năm bàn tay ra, đa phần này là số 5 hoặc là xin chào hoặc là gì đó. Ở các nước phương Tây thì là số 5. Ở khắp mọi nơi, ở nơi nào thì cũng nghĩa là dừng lại ha, stop ha, giơ cả bàn tay ra phía trước. Ở Hy Lạp và ở Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là cút xéo. Đó, qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ thì nó có nghĩa mạnh hơn là dừng lại ha, mà là đuổi đi, cút xéo luôn. Động tác H là giơ cái ngón út lên, giơ ngón út lên. Ở Địa Trung Hải thì là dương vật nhỏ. Này ở Việt Nam chắc cũng xài ha. Đó, kiểu hỏi cái dơ dày là thấy rồi. Đó. Ở Bali thì có nghĩa là tệ. Ở Nhật Bản thì là phụ nữ. Mình cảm giác như ở Nhật có những cái ngôn ngữ bàn tay nó khác với những phần khác của phần khác của thế giới ha. Ở Nhật thì đây có nghĩa là phụ nữ. Ở Nam Mỹ thì có nghĩa là gầy. Ở Pháp thì là không lừa được tôi đâu. Chữ Y nè các bạn thấy nhiều nè. Chữ Y là cái biểu tượng róc á các bạn. Róc á. Đó, giơ hai ngón trỏ với ngón út lên. Rồi cái ngón cái thì ôm lấy cái bàn tay ha. Theo mình nghĩ nó là róc ha. Ở Địa Trung Hải thì có nghĩa là anh đang bị cắm sừng đấy. Đó. Ở Manta và Ý là bảo vệ chống lại cái nhìn hại người khi chỉ thẳng. Ở Nam Mỹ là bảo vệ khỏi vận xấu khi mà xoay tròn, cái này nghe lạ quá. Ở Mỹ là biểu tượng của trường đại học Texas, đại học Longhorn của Texas. À, chắc là cái biểu tượng đó nó đi khắp thế giới thì nó có nghĩa như là rock á, kiểu như là không biết nữa, mình cũng không biết cái này gọi là cái gì nữa, mà mình thấy giống như là nghe nhạc mà đang thấy hay quá thì cổ vũ bản này ha, đang rock. Nhưng mà có cái biểu tượng giống vậy á, cũng giống như vậy mà để ở đây thì nó có nghĩa là devil ha các bạn, có nghĩa là quỷ á, ác quỷ á. Đó, thì để ở đây như hai sừng á, nhưng mà nhiều khi là để ở đây người nào không biết thì sẽ đoán là mày bị cắm sừng hay gì mà để tên đó vậy. chữ J này là chữ say hai nè, say hai để bình thường á. Ở Hy Lạp thì nó lại có nghĩa là cút xéo. Ở Hy Lạp mà các bạn để vậy là có nghĩa là cút xéo ha. Ở phương Tây thì nó số 2, hoặc là xe 2, hoặc là cute, dễ thương á. Chụp hình đồ thì hay để như vậy ha. Chữ K này thì là chúng ta nghĩ là giống như đang chửi bậy nè. Giơ ngón trỏ lên nè, giơ ngón giữa lên á. Ngón giữa đâu phải ngón trỏ đúng không? Ngón giữa gọi là... À, ngón giữa là ngón giữa thôi. Chữ ca có nghĩa là ở La Mã thì có nghĩa là đồ chó chết, ở Mỹ là mẹ mày đồ khốn, ở đâu thì nó cũng là chửi ha. Chữ L số 1, giơ cái tay hoặc là biểu tượng like. Ai đang coi video này hãy nhớ like và share giúp mình nhé. Đó, để biểu tượng chữ L ha. L ở châu Âu thì có nghĩa là số 1, nhưng mà ở Úc có nghĩa là mẹ mày, là chửi đó. Đó, ở Úc mà các bạn để vậy là chửi người ta đó. Ở nhiều nơi là đi nhờ xe mà không mất tiền. Tốt, ok. Ở Hy Lạp thì là cũng là đồ chó chết. Nếu mà cái ngón cái dúi về phía trước, cái chỉ về phía trước á, là chỉ kia là đồ chó chết. Ở Nhật thì là đàn ông và là số 5. À, ở Nhật như vậy là để như vậy là số 5 ha. Tượng chữ M. Ở Hawaii thì có nghĩa là thoải mái đi, ở Hà Lan là anh có muốn uống gì không? À, cái này là một cái ngôn ngữ cơ thể mà mình thấy rất là hay. Mình thấy rất là hay là cái biểu tượng này là các bạn. Ở Pháp á thì có nghĩa là đi nhậu không? Đi uống nước không? Đó, để như vậy giống như là cái chai nước á, uống nước vô á. Đó, mình thấy rất là hay ha. Như mốt rủ bạn bè này nọ thay vì hỏi đi nhậu không, để về đã biết. Biết rồi ha, là giờ đi uống nước không? Đó. Đó là một cái biểu tượng mình học được. Chữ N này là ở Mỹ có nghĩa anh yêu em, này là không thấy xài đó. Này giống như là we will rock you thì hơn. Chữ O giơ năm bàn tay ra thì ở phương Tây có nghĩa là số 10 hoặc là tôi đầu hàng. Ở Hy Lạp là đồ chó chết hai lần. Ở nhiều nơi thì tôi nói thật đấy. Hồi nãy giờ không có chấm điểm luôn. Thôi bỏ qua phần chấm điểm đi ha. Thôi mình đọc đồ chấm điểm đi, để giống như bạn nào coi lại livestream thì tự chấm điểm mình coi coi là nó đúng được bao nhiêu. Nếu mà trên 30 điểm, bạn là người đi lại và hiểu biết nhiều, tính tình phóng khoáng, rất hòa đồng với mọi người, bất kể họ ở nước nào, mọi người rất thích bạn. Đó, bạn để ý ngôn ngữ cơ thể rất nhiều. Ở 15 tới 30 điểm là bạn cơ bản nhận thức được rằng cách cư xử của mỗi người rất khác nhau. Nếu tập luyện chăm chỉ, bạn có thể cải thiện vốn hiểu biết hiện nay của bạn. 15 điểm hoặc ít hơn, bạn cho là mọi người nghĩ giống bạn. Người ta không nên cấp hộ chiếu cho bạn hoặc thậm chí không cho phép bạn rời khỏi nhà. Bạn gần như không có khái niệm rằng những người còn lại trên thế giới này khác với bạn. Thậm chí là bạn nghĩ thời gian cũng như là các mùa trên khắp thế giới đều giống nhau. Có thể bạn là người Mỹ. Đây giống như một câu nói đùa các bạn ha. Nghĩa là thấp điểm quá, không nhận được, không nhận biết được cái biểu tượng nào trên bàn tay gì như vậy hết. Thì coi như là bạn không để ý gì hết á, bạn không coi ai ra gì hết á. Thôi tiếp tục. Check comment tiếp ha. Stephen chia sẻ hồi trước có hợp tác làm việc cùng một bạn đồng nghiệp nữ. Trước khi ra về bạn ấy chạm nhẹ vào bắp tay của mình. Lúc đó tự nhiên có một niềm tin vô đối với bạn ấy. Chiêu này hay ghê, đúng rồi. Cái chiêu mà chạm vô bàn tay ấy, bạn đặc biệt hiệu quả. Đối với khi mà nữ chạm vào nam, nam chạm vào nữ thì chưa chắc nha. Nhiều khi người ta hiểu là dê sờm. Nhưng mà nữ chạm vào nam tự nhiên là thấy xao xuyến liền. Mình để ý nha. Tự nhiên mà cái kiểu vậy các bạn, tự nhiên mà người khác giới mà chạm vô mình mà kiểu nữ chạm vào nam á thì tự nhiên là mình có cảm thiện cảm liền, kiểu người ta tin tưởng mình, người ta mới chạm vô mình vậy. Còn nam chạm vào nam thì cũng hên xui ha. À, Hùng chia sẻ còn à như vậy ở Nhật cái này cũng là tiền ha. Ok, cảm ơn Nguyễn Hải nha. Ok Hùng ơi. Ông chia sẻ kiểu này thì đi du lịch phải hạn chế các biểu tượng này rồi. Đúng rồi, nên tới nước đó thì cũng nên nên nên nên nên biết ha. Chẳng hạn như cái biểu tượng này mình lại rất bất ngờ khi ở một số nơi nó lại là có dấu hiệu gọi là sỉ nhục người khác chứ. Cái này rất là phổ thông ha. Mình nghĩ trên toàn thế giới người ta cũng đều hiểu. Chắc là người ta hiểu cái này là kiểu như số 1 hoặc là thích hoặc là ok gì đó. Thôi tiếp tục. Tại sao chúng ta đều trở thành người Mỹ? Do ảnh hưởng sâu rộng của truyền hình và phim ảnh Mỹ nên thế hệ trẻ ở tất cả các nền văn hóa đang hấp thụ một dạng ngôn ngữ cơ thể na ná như là ngôn ngữ cơ thể của Bắc Mỹ. Chẳng hạn, người Úc ở độ tuổi 60 sẽ coi điệu bộ đưa hai ngón tay lên của người Anh là sự xúc phạm, trong khi thanh thiếu niên Úc lại hiểu điệu bộ đó là số 2 và coi điệu bộ chỉa ngón giữa lên của người Mỹ mới chính là một hình thức xúc phạm. đa số các quốc gia ngày nay đều nhìn nhận điệu bộ vòng tròn, điệu bộ A, có nghĩa là ok, cho dù đó không phải là cách hiểu truyền thống theo văn hóa của họ. Hiện nay, trẻ em ở mọi quốc gia đều có TV, đều đội mũ chơi bóng chày ngược ra phía sau và la hét Hasta la vista, baby, cho dù chúng ta không biết tiếng Tây Ban Nha. Cái chữ Hasta la vista, baby á, hình như là trong cái bộ phim rất là nổi tiếng Scarface thì phải, nhớ là vậy. Scarface mặt sẹo á, kể về cái ông trùm ma túy mà của Mỹ mà tên gì mình quên, là tự nhiên quên rồi. Phim đó rất là hay ha, một trong những phim kinh điển của Mỹ luôn. Trong tiếng Anh, từ toilet cũng đang dần biến mất, bởi vì người Bắc Mỹ vốn là người đi khai phá và đốn củi rất sợ phát ngôn từ này. Người Bắc Mỹ xin đi nhờ bathroom, nhà vệ sinh, nhưng ở nhiều vùng của châu Âu, bathroom có nghĩa là nhà tắm. Còn nếu xin đi nhờ restroom, họ sẽ được đưa đến nơi có ghế ngồi thư giãn. Ở Anh, powder room gồm có gương soi và chậu rửa mặt. Little girl room thì chỉ có trong nhà trẻ, còn comfort station thì được bố trí trên các xa lộ. Trong trường hợp yêu cầu wash up ở Bắc Mỹ, người ta sẽ vui vẻ dẫn bạn đến nhà bếp, đưa cho bạn một chiếc khăn lau khô bát đĩa và mời bạn rửa chúng. Cái từ toilet mà dần biến mất bởi vì người Bắc Mỹ, thì ở Việt Nam thì mình không thấy ha, tại vì mình nghĩ là từ toilet là hình như là của người Pháp. Của người Pháp mà hình chúng ta là thuộc địa của Pháp cả trăm năm lận, nên là đối với chúng ta thì trăm năm hay 61 năm các bạn, hay là 60 năm. Thôi tiếp tục nha. Thì chúng ta vẫn hay dùng sai từ toilet bình thường, nó toilet ha, nhưng mà ở tiếng Anh thì ít người sử dụng cái từ toilet này nữa. Phần tiếp theo, hầu như ở mọi nơi những vấn đề cơ bản về văn hóa đều giống nhau, như là ở thảo luận ở chương 3. Các biểu hiện trên gương mặt và nụ cười có cùng ý nghĩa khắp nơi. Giáo sư Paul Edmund ở trường Đại học California, San Francisco đã đưa cho những người thuộc 21 nền văn hóa khác nhau xem những bức ảnh biểu lộ trạng thái vui vẻ, tức giận, sợ hãi, đau khổ, ghê gớm và kinh ngạc. Ông phát hiện ra rằng trong mọi trường hợp, hầu hết mọi người ở 21 nền văn hóa đều nhất trí về những biểu lộ niềm vui sướng, đau khổ và ghê tởm. Đa số mọi người ở 20 nền văn hóa nhất trí về những biểu hiện kinh ngạc, 19 nền văn hóa nhất trí về những biểu hiện sợ hãi và 18 nền văn hóa nhất trí về những biểu hiện tức giận. Duy chỉ có một sự khác biệt đáng kể về văn hóa của là người Nhật đã mô tả bức ảnh sợ hãi là ngạc nhiên. Giáo sư Ekman cũng đến New Guinea để nghiên cứu nền văn hóa South Shore cùng với người Dani ở phía tây Iran. Phía tây Iran chứ không phải Iran các bạn, không biết có đánh sai không. Nước Iran thì mình thấy hơi lạ, nước Iran thì nghe bình thường hơn ha. Những nơi vốn bị cô lập khỏi các nền văn hóa khác trên thế giới và cũng ghi nhận được kết quả tương tự. Ngoại trừ một chi tiết là những nền văn hóa này cũng giống như là văn hóa Nhật, không thể phân biệt sợ hãi với ngạc nhiên. Ông cũng quay lại cảnh mà người thổ dân thể hiện các cảm xúc đã nêu trên khuôn mặt rồi cho người Mỹ xem. Kết quả là người Mỹ nhận biết chính xác tất cả các biểu hiện. Điều này chứng tỏ ý nghĩa của nụ cười và nét mặt đều giống nhau ở tất cả các nền văn hóa. Tiến sĩ Lida Karmas thuộc Đại học DePaul, Chicago đã chứng minh được rằng các biểu hiện trên gương mặt con người là bẩm sinh. Bà đã ghi lại các dấu hiệu biểu cảm trên gương mặt của nhiều trẻ em người Mỹ và Nhật bằng cách ứng dụng hệ thống ghi mã biểu cảm nét mặt Oyster and Rosenstein năm 1991. Hệ thống này cho phép các nhà nghiên cứu ghi lại, chia tách và phân loại những biểu hiện trên gương mặt trẻ em, và Linda Karmas đã phát hiện ra trẻ em Nhật và trẻ em Mỹ đều biểu hiện cảm xúc giống nhau. Từ đầu sách cho đến trang này, chúng tôi tập trung phân tích ngôn ngữ cơ thể phổ biến ở hầu hết các vùng trên thế giới. Về cơ bản, những khác biệt lớn nhất về văn hóa nằm ở việc xâm phạm không gian của người nói, sự tiếp xúc bằng mắt, tần suất chạm tay hay là những cử chỉ xúc phạm. Khu vực các dấu hiệu đậm tính địa phương và các tiểu vương quốc Ả Rập, một số nước ở châu Á và Nhật Bản, tìm hiểu sự khác biệt về văn hóa là vấn đề không thể thâu tóm trong một chương. Vì thế ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào những điều cơ bản mà rất có thể bạn sẽ gặp phải khi mà đi ra nước ngoài. Và đây là một cái hình hai người đàn ông nắm tay nhau ha. Nếu một người đàn ông Saudi nắm tay một người đàn ông khác ở nơi công cộng thì đó là dấu hiệu của sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ở Úc, Texas hoặc Liverpool, anh đừng có làm như thế. Đó. Ở những người Trung Đông các bạn, mình thấy trên phim ảnh, mình thì mình chưa có đi qua phần đó mình không biết, nhưng mà trên phim ảnh thì cái việc mà hai người đàn ông nắm tay nhau nó rất là bình thường ha, nhưng mà ở những vùng khác thì nó là không bình thường, nó ít khi mà thấy ha, hai người nắm tay nhau tung tăng đi ngoài đường thì ít thấy ha. Hùng chia sẻ tiếng Nhật là phiên từ chữ toilet, viết là đọc là tôi rè, tôi rè à. Ok Hùng ơi. Tục nha. Những khác biệt trong cách chào hỏi, khác biệt trong cách bắt tay có thể dẫn đến tình huống khôi hài lúng túng khi gặp gỡ. Các đồng nghiệp người Anh, Úc, New Zealand, Đức và Mỹ thường bắt tay khi gặp mặt hay là chia tay. Hầu hết những người châu Âu bắt tay nhau nhiều lần trong ngày. Một số người Pháp thậm chí bắt tay đến 30 phút trong một ngày. Trong các nền văn hóa Ấn Độ, châu Á và Ả Rập, người ta có thể vẫn cầm tay nhau sau khi đã ngừng bắt. Người Đức, cái này là châu Á là có nha, Việt Nam là có nha. Mình thấy là rất nhiều người đi nhậu á, người bình thường thì mình ít thấy, nhưng mà kiểu đi nhậu bắt tay xong các bạn nắm luôn đó, giống như là không cho đi gì đó, nắm luôn xong rồi giữ vai xong rồi kéo vô bàn uống đi. Trong các nền văn hóa Ấn Độ, châu Á và Ả Rập, người ta có thể vẫn cầm tay nhau sau khi đã ngừng bắt. Người Đức hoặc người Pháp lắc lên lắc xuống thật mạnh một hai cái, sau đó cầm tay một lúc. Trong khi đó, người Anh lắc tay lên xuống 3 tới 5 cái, còn người Mỹ là 5 tới 7 cái. Quan sát những kiểu bắt tay này tại các hội nghị quốc tế rất thú vị, nhất là khi chứng kiến các đại biểu tỏ ra kinh ngạc như thế nào trước sự khác biệt về số lần lắc tay. Đối với người Mỹ, cái lắc tay lên xuống một lần của người Đức trông có vẻ xa cách, còn đối với người Đức thì cách mà người Mỹ lắc lên lắc xuống cứ như thể họ đang bơm cho một cái nệm hơi căng phòng lên vậy. Về việc chào hỏi nhau bằng cách hôn lên má, người Scandinavia rất vui nếu được hôn một cái, nhưng phần lớn người Pháp lại thích hôn hai cái hơn. Trong khi đó, người Hà Lan, Bỉ và Ả Rập thì thích hôn những ba cái. Người Úc, New Zealand và Mỹ luôn bối rối về kiểu hôn cọ mũi khi chào hỏi, nên họ lóng ngóng hôn vội một cái. Người Việt Nam thì không có hôn ha. Còn người Anh thì hoặc là tránh né cái hôn bằng cách đứng lùi lại, hoặc là sẽ làm cho bạn ngạc nhiên bởi hai cái hôn kiểu châu Âu. Trong cuốn sách A View from the Summit, nhìn từ đỉnh núi, Edmund Hillary thuật lại rằng khi lên đến đỉnh Everest, ông quay về phía Sherpa Tenzing Norgay và bắt tay chúc mừng theo đúng kiểu Anh, nhưng Norgay lại nhảy chồm lên phía trước và ôm hôn ông, kiểu chúc mừng truyền thống của người Tây Tạng. Đây là kiểu khác nhau của việc chào hỏi thôi. Phần tiếp theo là khi hai người ở hai nền văn hóa khác nhau gặp nhau. Khi người Ý nói chuyện, họ vung tay lên cao và để dành phần nói. Cái chạm tay thân mật của họ không có gì khác hơn ngoài việc ngăn cho người nghe giơ tay lên và phát biểu ý kiến. Ok. Nghĩa là chúng ta hay tự hào là chúng ta chém gió rất giỏi, nhưng mà có lẽ là không bằng người Ý đâu. Tại vì chém gió là văn hóa của người Ý rồi, nói chuyện là họ giơ tay, họ vung tay, họ ấy ha. Thì khi mà người Ý, đối với việc người Ý á, chạm tay vào người kia á, là để thôi mày đừng nói, mày mày để tao nói đi, đó là chạm tay giữ tay, để mà tay mà vung lên là miệng sẽ mở ra đó. Đối với người Ý là như vậy. Để ngắt lời họ, bạn phải nắm tay họ đang vung giữa không trung và kéo chúng xuống. Nếu đem họ ra làm chuẩn thì người Đức và người Anh trông như thể bị liệt khi nói chuyện. Những người này cứ như bị mất hồn bởi họ hiếm khi có cơ hội mở lời khi chuyện trò với người Ý hay là người Pháp. Mặt khác, khi nói chuyện, người Pháp dùng cẳng tay và bàn tay để diễn tả. Người Ý thì dùng cả cánh tay lẫn cơ thể khi mà người Anh và người Đức thì đứng bất động. Người Việt Nam thì mình nghĩ là cũng đứng bất động nhiều hơn ha. Trong thương mại quốc tế, trang phục lịch sự, những lời giới thiệu hoa mỹ và một đề xuất hay đều có thể bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt bởi một điều bộ nhỏ nhất tưởng chừng như là vô hại. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi ở 42 nước cho thấy người Bắc Mỹ là người ít nhạy cảm nhất về văn hóa, người Anh đứng vị trí thứ hai. Cứ nhìn vào con số 86 người Bắc Mỹ không có hộ chiếu, chúng ta có thể kết luận họ là những người có hiểu biết kém nhất về các quy ước của ngôn ngữ cơ thể quốc tế. Ngay cả George Bush khi trở thành tổng thống Mỹ cũng phải xin cấp hộ chiếu để công du nước ngoài. Người Anh tuy đi đây đó nhiều nhưng vẫn thích người khác dùng các dấu hiệu cơ thể kiểu Anh, nói tiếng Anh, ăn cá tẩm bột và khoai tây chiên. Đa số các nền văn hóa nước ngoài không mong đợi bạn biết tiếng họ, nhưng họ sẽ cực kỳ thán phục nếu bạn chịu bỏ thời gian học và sử dụng các quy ước ngôn ngữ cơ thể bản địa. Điều này thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với nền văn hóa của họ. Phần tiếp theo. Điệu bộ trên môi cứng đờ của người Anh. Điệu bộ trên môi cứng đờ liên quan đến việc mím môi nhằm hạn chế các biểu hiện của nét mặt và để lộ càng ít cảm xúc càng tốt. Người Anh dùng cách này để tạo ấn tượng là đang hoàn toàn làm chủ mọi cảm xúc. Khi mà hoàng đế Philip, thái tử Charles, hoàng tử Harry và William tiễn đưa linh cữu của công nương Diana vào năm 1997, họ cũng thực hiện điệu bộ này. Nhiều người trên thế giới không phải là người Anh đã cho là họ dửng dưng trước cái chết của công nương Diana. Điệu bộ này thì ở Việt Nam mình ít thấy các bạn, và ở Việt Nam thì ít hiểu là kiểu điệu bộ này có nghĩa là đang làm chủ mọi cảm xúc á, có nghĩa là muốn khóc mà không khóc được á thì làm điệu bộ này ha. Trong hình là vua Henry thứ đệ bác hả, vua Henry thứ 8 với cái miệng nhỏ đã biến điệu bộ này trở thành một dấu hiệu của giới thượng lưu. Ngày nay người Mỹ và người Anh vẫn còn dùng nó, mím môi lại. Ở Việt Nam này là kiểu chề môi mỏ dịch chụp hình phải không các bạn? Vua Henry Vua Henry thứ 8 cũng nổi tiếng với điệu bộ mím môi. Miệng ông vốn đã nhỏ và khi mím môi để chụp hình, miệng ông càng trông nhỏ bé hơn. Thói quen này đã dẫn đến việc miệng nhỏ được xem là dấu hiệu uy quyền ở Anh vào thế kỷ thứ 16. Ngày nay, người Anh vẫn còn sử dụng điệu bộ mím môi khi mà họ cảm thấy đang bị những người có địa vị thấp hơn dọa dẫm. Và điệu bộ này thường đi kèm với cái chớp mắt liên tiếp. Người Nhật. Không biết sao mà mình thấy ở chương này người Nhật có vẻ được để ý khá nhiều ha. Người Nhật có một nơi mà hành động bắt tay, hôn và ôm hôn không trở thành thông lệ, đó là nước Nhật và ở Việt Nam luôn và đa phần châu Á luôn. Người Nhật quan niệm những đụng chạm cơ thể trên là không có đúng phép lịch sự. Thay vào đó, họ cúi chào nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên. Người có địa vị cao nhất thì cúi chào ít nhất, còn người có địa vị ít nhất thì cúi chào nhiều hơn. Cũng trong lần gặp gỡ này, người Nhật sẽ trao đổi danh thiếp với nhau để mỗi người có thể đánh giá được địa vị của người kia và sau đó là cúi chào cho thích hợp. Khi mà người Nhật lắng nghe người khác nói, họ có những nụ cười, cái gật đầu và những câu chữ lịch sự mà ta sẽ không thể tìm thấy trong các ngôn ngữ khác. Họ có ý khuyến khích bạn tiếp tục câu chuyện, nhưng điều này thường bị người phương Tây và người châu Âu hiểu lầm là họ đồng ý. Gật đầu là một dấu hiệu rất phổ biến thay cho yes, nhưng đối với người Bulgari, điệu bộ này có nghĩa là no, còn đối với người Nhật, nó chỉ thuần túy là thể hiện phép lịch sự. Đối với người Việt Nam thì cũng vậy luôn ha. Thôi mày nói tiếp đi, nghe cũng hay đó, thì cũng gật đầu. Nhưng mà chúng ta thì mình nghĩ chắc là không bằng người Nhật. Kiểu hỏi có đồng ý hay không thì mình cũng gật đầu là đồng ý, lắc đầu là không ha, chứ không phải là gật đầu là thôi nói tiếp đi. Mình không biết là người Nhật khi mà họ gật đầu thì chắc là họ cũng có nghĩa là say yes đúng không? Nhưng mà chắc là trong lúc nghe thì họ gật đầu khá nhiều, có nghĩa là tôi đang nghe đó, tôi đồng ý á, gật đầu á, nói tiếp đi. Đó. Mình thấy người Việt Nam cũng vậy. Đang nghe, các bạn có bao giờ đang nghe mà họ nói chuyện dài quá, nói hoài luôn mà mình cũng lịch sự, mình phải nghe thì mình cũng giữa chừng mình gật đầu một cái là để cho người ta hiểu là đang nghe đó, đang lắng nghe đó, lắng nghe thì mới hiểu là đang nói gì, thì mới đồng ý, thì mới gật đầu đó, chứ thật ra là không có nghe đâu. Thôi tiếp tục nha. Từ yes của người Nhật thường có nghĩa là yes I heard you, vâng, tôi nghe anh nói đây, chứ không phải là yes, I agree, vâng, tôi đồng ý, chẳng hạn. Nếu bạn hỏi một người Nhật rằng You don't agree do you? Là anh không đồng ý phải không? Thì người đó sẽ gật đầu và trả lời yes, trả lời ừ, mặc dù có thể là anh ta không đồng ý. Trong ngữ cảnh tiếng Nhật, câu trả lời này có nghĩa là yes, you are correct, I don't agree. Có nghĩa là trong ngữ cảnh này ở tiếng Nhật á, thì có nghĩa là ừ, là anh nói đúng, tôi không có đồng ý. Người Nhật cũng khá sĩ diện nên họ sẽ phát triển cả một hệ thống quy ước để hướng câu chuyện không lâm vào thế khó xử. Vì vậy, bạn hãy tránh nói không hoặc là tránh đặt những câu hỏi mà câu trả lời có thể là không. Thay vì đáp không thẳng thừng, người Nhật sẽ bỏ lửng. Chuyện đó khó lắm. Có khi họ nói, chúng tôi sẽ cố gắng xem xét vấn đề này. Thì điều đó có nghĩa là thôi, hãy quên nó đi và về nhà cho được việc. Ai chào Gió Nam nha. Phần tiếp theo. Hai mũi, hỉ mũi, hỉ mũi. Anh là đồ con lợn dơ bẩn, đáng kinh tởm. Người châu Âu và người phương Tây hỉ mũi và khăn tay hoặc khăn giấy, trong khi người châu Á hay người Nhật lại khạc nhổ hay là bịt mũi. Hỉ mũi người Việt Nam mình nghĩ là cũng hỉ mũi bình thường ha. Đối với Việt Nam thì nó không có là gì lạ. Nhưng mà thường là Việt Nam hỉ vào khăn giấy, xong rồi dục cái khăn giấy. Chứ không phải như là ở phương Tây là hỉ mũi vào một cái khăn tay hoặc là một cái khăn tay xong rồi họ gấp vô, họ bỏ túi. Xong rồi khi nào muốn hỉ mũi nữa lấy ra xài lại. Để ít thấy ha. Bên nọ khinh sợ cái hành vi mà họ cho là đáng kinh tởm của bên kia. Sự khác biệt căn bản về văn hóa này là hậu quả trực tiếp của việc lây lan bệnh lao trong nhiều thế kỷ qua. Ở châu Âu, bệnh lao đã có thời là căn bệnh thế kỷ như bệnh AIDS ngày nay. Căn bệnh gần như vô phương cứu chữa. Vì thế lúc đó chính phủ đã hướng dẫn mọi người hỉ mũi vào khăn để tránh phát tác bệnh. Đó là lý do tại sao người phương Tây phản ứng rất mạnh đối với hành vi khạc nhổ, vì việc này cũng có thể lây truyền bệnh lao ra khắp nơi. Mọi người cũng quan ngại viễn cảnh người khạc nhổ có thể truyền bệnh AIDS cho người khác. Cái hành vi khạc nhổ là Việt Nam có nha, và bị người phương Tây gọi là khinh miệt. Người lại nhìn vô thấy thằng này giống như là đánh đầu lên á. Nhìn nó lạ lắm ha. Nếu như bệnh lao cũng đã xảy ra ở các nước phương Đông thì những người phương Đông cũng sẽ có hành vi hỉ vào khăn hệt như người phương Tây vậy. Người Nhật kinh sợ khi thấy ai đó lấy khăn tay ra hỉ mũi rồi lại nhét chiếc khăn tay vào túi quần, vào ví hoặc là vắt lên tay áo. Người Nhật cũng khó chấp nhận phong tục của người Anh là đàn ông để khăn tay trong túi trên cùng của chiếc áo vest. Dưới mắt họ thì điều này chẳng khác nào việc thản nhiên treo lơ lửng một cuộn giấy vệ sinh trước túi áo để sẵn sàng khi mà hữu sự vậy. Người châu Á cho rằng mà điều này quả đúng, khạc nhổ ra ngoài dẫu sao cũng hợp vệ sinh hơn là khạc nhổ vào khăn. Nhưng mà người phương Tây thì lại cho đó là một thói quen đáng kinh tởm. Điều này giải thích tại sao các cuộc họp bàn công việc giữa người phương Tây và người châu Á có nguy cơ thất bại trong trường hợp tất cả mọi người đều bị cảm lạnh. Vì thế, bạn đừng khó chịu khi thấy một người châu Á khạc nhổ hay là khịt mũi, cũng như đừng bao giờ hỉ mũi vào khăn trước mặt một người Nhật. Phần tiếp theo, 3 điệu bộ phổ biến nhất trong tất cả các nền văn hóa. Chúng ta hãy xem xét những lời giải thích và ý nghĩa văn hóa của 3 điệu bộ bằng tay thường gặp: điệu bộ vòng tròn, điệu bộ ngón tay cái chỉ lên và dấu hiệu chữ V. Nhất là điệu bộ vòng tròn. Đây là điệu bộ rất được ưa thích ở Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 19. Vào thời kỳ này, các tờ báo bắt đầu chuộng kiểu viết tắt của các chữ cái đầu ở các cụm từ thông dụng. Có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của chữ OK. Một số người tin rằng đó là dạng viết tắt của chữ All Correct, hoàn toàn đúng, nhưng thường bị viết sai thành ôn correct bằng chữ K ha. Còn những người khác lại cho rằng đó là phản nghĩa của từ knock out là KO á, chữ OK nè. Một giả thuyết phổ biến khác cho rằng chữ OK là từ viết tắt của chữ All Kinderhook, nơi sinh ra vị tổng thống Mỹ ở thế kỷ thứ 19. Vị tổng thống này đã lấy các chữ cái đầu tiên trong quê hương của mình để làm khẩu hiệu vận động. Rõ ràng là bản thân vòng tròn tượng trưng cho mẫu tự O trong ký hiệu OK. Ý nghĩa của OK trở nên phổ biến trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh rồi nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi nhờ truyền hình và phim ảnh Mỹ. Tuy nhiên, dấu hiệu này có nguồn gốc ý nghĩa khác nhau ở một số nơi, chẳng hạn ở Pháp và Bỉ. Nó có nghĩa là zero, số 0. Pháp và Bỉ thì này có nghĩa là số 0 ha, hoặc là nothing, không có gì. Và buổi tối nọ tại một nhà hàng Pháp, anh nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn và hỏi Is the table ok? Bàn này dùng được không? Khi mà thấy chúng tôi ra dấu ok, anh ta đáp à, nếu quý vị không thích ngồi đây, chúng tôi sẽ tìm một bàn khác. Ở nhà hàng Pháp, Như vậy có nghĩa là không ha, số 0 á, chứ không phải là ok ha. Nên ra dấu hiệu này, thay vì được hỏi bạn này ok không, ra dấu hiệu này, người ta cứ nghĩ là dấu hiệu này sẽ hiểu là ok, nhưng mà không, người Pháp thì họ nghĩ là không ok, thôi đi qua bàn khác. Anh nhân viên phục vụ đã hiểu dấu hiệu ok có nghĩa là zero, không, hay là worthless, vô dụng. Nói cách khác, anh ta nghĩ là chúng tôi không có ý là không thích bàn ngồi ở đó. Ở Nhật, điệu bộ ok có nghĩa là money, tiền. Nếu bạn kinh doanh ở Nhật và làm dấu hiệu này với ý là được, đồng ý hoặc là tốt, người Nhật có thể nghĩ là bạn đang yêu cầu họ hối lộ. Ở một số nước Địa Trung Hải, đây là dấu hiệu biểu hiện một khiếu ở trên cơ thể. Dùng cái từ này hơi lạ ha, một khiếu trên cơ thể thường được dùng để ám chỉ những người đàn ông đồng tính. Do vậy, nếu bạn thực hiện nó với một người đàn ông Hy Lạp, có thể bạn có thể họ sẽ nghĩ bạn đang ám chỉ bạn hoặc họ là người đồng tính. Trong khi đó, người Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng bạn gọi anh ta là kẻ ngốc, asshole. Còn ở các nước Ả Rập thì hiếm khi người ta sử dụng điều bộ này vì nó bị coi là dấu hiệu đe dọa hoặc là tục tiểu. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, trước khi trở thành tổng thống, Richard Nixon đã đến thăm châu Mỹ Latin trong một chuyến đi đầy thiện chí nhằm cố gắng cải thiện mối quan hệ căng thẳng với người dân nơi đây. Lúc bước ra khỏi máy bay, Nixon ra dấu hiệu ok với đám đông đang đứng đợi và vô cùng sửng sốt khi họ bắt đầu la ó, lẩm huýt sáo phản đối. Ông đã không biết theo quy ước ngôn ngữ cơ thể của người dân bản xứ. Dấu hiệu ok được hiểu là you are all a bunch of assholes. Có nghĩa là tất cả các người là một lũ ngốc. Đó, bạn thấy nguy hiểm chưa? Tự nhiên tới nước ta dơ chữ ok, chào ok ok ha, là bị người ta chửi ném đá quá trời luôn. Nghĩa là như vậy, ở nước ta có nghĩa là ở nước châu Mỹ Latin á, có nghĩa là chửi người ta là cái đồ lũ ngu ngốc á. Asshole mình không nghĩ là dịch ra sát nghĩa là chữ ngu ngốc ha, mà kiểu như là đảo ha. Nếu bạn đi du lịch nước ngoài, nguyên tắc an toàn nhất là luôn luôn nhờ người dân địa phương chỉ cho bạn các dấu hiệu xúc phạm để tránh gặp phải những tình huống khó xử. Nhập gia tùy tục ha. Tới nước ta mình cũng phải biết là người ta sao sao, ta tin gì, những cái cử chỉ là như thế nào. Chẳng hạn như hôm bữa mình có nhớ là có coi một cái tin tức là có hai nữ du khách qua Việt Nam, xong rồi lên xe buýt rồi thay đồ ra, thay đồ trên xe buýt là thay đồ tắm á, là họ có mặc đồ tắm ở trong rồi nha, chứ không phải lên xe buýt rồi tự nhiên cởi trần ra thay đồ ha. Nhưng mà cũng bị các phu xe gọi là đuổi xuống xe, không cho lên xe nữa, cấm luôn, không cho đi luôn đó. Thì họ tin rằng làm như vậy thì có nghĩa là xui xẻo, là làm cái xe nó bị lật đó, thì nhập gia tùy tục thôi. Thì ở địa phương ta tin vậy thì phải theo vậy chứ sao mà làm khác đi được, đúng không? Nghĩ điều đó là phải vậy ha. Mình đi qua nước khác thì mình phải tôn trọng văn hóa của họ. Mình đang trên đất của họ mà, mình đang trong nhà của họ mà, nó tự nhiên bắt họ phải theo cái văn hóa của mình được. Thôi tiếp tục. 2. Điều bộ ngón tay cái chỉ lên. Ở những nơi chịu ảnh hưởng mạnh của nền văn hóa Anh như là Úc, Mỹ, Nam Phi, Singapore và New Zealand, điều bộ ngón tay cái chỉ lên có ba ý nghĩa là vẫy xe đi nhờ, dấu hiệu ok, và khi mà ngón tay cái chỉ thẳng thì nó trở thành dấu hiệu xúc phạm, mang nghĩa là up yours, đồ chó chết, hoặc là sit on this, mẹ mày. Ở một số nước, ví dụ như Hy Lạp, ngón cái dúi về phía trước có nghĩa là get stuff, biến đi, xéo đi. Đó, chửi ha. Ở Việt Nam, dùng cái ngón tay cái này đi xin đi nhờ xe vẫn hiểu nha. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là cái này người ta hiểu y như là người Mỹ, người châu Âu gì đó. Cái này là ok, thích hoặc là xin đi nhờ xe vẫn được. Như chúng tôi đã trình bày, khi người châu Âu đếm từ số 1 đến số 5, họ dùng điệu bộ ngón tay cái chỉ lên với nghĩa là số 1, ngón trỏ là số 2. Trong khi đó, hầu hết những người nói tiếng Anh đếm số 1 bằng ngón trỏ và số 2 bằng ngón giữa. Trong trường hợp này, điệu bộ ngón tay cái chỉ lên sẽ là tượng trưng cho số 5. Trên bàn tay, ngón cái có là ngón có đa tác dụng. Nó được dùng làm dấu hiệu thể hiện sức mạnh. Người ta có thể nhìn thấy nó nhô ra tựa trong túi quần, áo ghi lê hay là trên ve áo. Ngoài ra, khi kết hợp với các điệu bộ khác, ngón tay cái cũng được sử dụng để thể hiện quyền lực thượng cấp hoặc là trong trường hợp ai đó cố khống chế chúng ta. Trong thành ngữ này, người ta nhắc tới ngón tay cái vì sức mạnh tự nhiên của nó. Phần tiếp theo là dấu hiệu hình chữ V. Dấu hiệu hình chữ V á, hai này khác nhau nha. Dơ dày thì khác, mà dơ về thì khác ha. Tùy nước, nhưng mà Ở Việt Nam thì mình thấy dơ dày hay dơ dày thì nó cũng y như nhau. Chụp hình thì hay dơ dày ha. Dấu hiệu này rất thông dụng ở Úc, New Zealand và Anh, mang ý nghĩa là đồ chó chết. Winston Churchill rất thích thực hiện dấu hiệu chữ V tượng trưng cho chiến thắng, với lòng bàn tay hướng ra ngoài trong Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, lòng bàn tay hướng vào trong bị hiểu là dấu hiệu xúc phạm. Nguồn gốc của dấu hiệu chữ V xuất phát từ việc các cung thủ người Anh đã sử dụng ngón tay này để bắn tên vào thời xa xưa. Khi một cung thủ thiện xạ bị bắt, sẽ là một sự sỉ nhục tột cùng nếu thay vì bị hành quyết, anh ta bị chặt mất hai ngón tay này. Do vậy, dấu hiệu dùng hai ngón tay tạo thành chữ V nhanh chóng được người Anh sử dụng để khiêu chiến, vì nó chứng tỏ với kẻ thù rằng ta vẫn còn hai ngón tay bắn tên đây. Tuy nhiên, ở một số nước châu Âu, dấu hiệu hình chữ V với lòng bàn tay hướng vào trong vẫn mang nghĩa là chiến thắng. Vì vậy, việc một người Anh dùng dấu hiệu này để thóa mạ người Đức là đồ chó chết có thể làm cho người Đức nghĩ rằng mình là người thắng cuộc. Còn tại một số nước châu Âu khác, dấu hiệu này có nghĩa là số 2. Do vậy, nếu một nhân viên pha chế rượu người châu Âu bị xúc phạm thì có khả năng anh ta sẽ đưa cho người Anh, người Mỹ hoặc Úc hai cốc bia. Chạm hay là không chạm bàn tay. Đó. Này cũng khá quan trọng ha. Nghĩa là cái nước đó đó, chúng ta có nên là, đối với người đó chúng ta có nên chạm vào cái tay của họ hay không, chạm vào người họ hay không, đụng chạm nhau nói chung á. Giống như người Nhật thì họ không thích chạm vô, họ không thích gặp nhau bắt tay, họ thích chào đứng xa xa chào vậy thôi. Cái không gian gọi là personal space, không gian cá nhân của họ rất lớn ha. Có một số văn hóa thì không gian cá nhân nhỏ hơn. Chẳng hạn như Ý là chả có không gian cá nhân luôn. Chạm hay không chạm tay tùy thuộc vào mỗi nền văn hóa mà ai đó cảm thấy bực mình vì bị người khác chạm vào người khi trò chuyện hay không. Chẳng hạn, người Pháp và người Ý thích đụng chạm liên tục khi nói chuyện, trong khi người Anh không hề muốn bị đụng chạm ở bất cứ lúc nào, trừ phi họ đang thi đấu trước hàng ngàn cổ động viên trong sân vận động. Những vận động viên ở Anh, Úc, New Zealand bắt chước kiểu ôm nhau thân mật của những người chơi thể thao ở Nam Mỹ và châu Âu lục địa. Họ luôn ôm hôn nhau trong khi ghi bàn và tiếp tục cử chỉ thân mật này trong phòng thay đồ. Nhưng mà khi rời khỏi sân thì người Úc, Anh hay là New Zealand lại trở về cách xử sự cố hữu: đừng chạm vào người tôi đấy nhé. Tiến sĩ Ken Cooper cũng nghiên cứu tần suất chạm vào người ở nhiều nước và ghi nhận kết quả về số lần chạm nhau trong một giờ như sau: Puerto Rico là 180 lần, Paris 110 lần, Florida là 2 lần, London là không có lần va chạm nào. Sau đây là bảng kê những nơi chấp nhận hoặc không chấp nhận việc chạm vào người mà chúng tôi đã đúc kết từ nhiều cuộc nghiên cứu cũng như là kinh nghiệm của bản thân. Không chạm nè. Không chạm là Đức, Nhật, Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Estonia, Bồ Đào Nha, Bắc Âu, Scandinavia. Scandinavia mình nhớ là một cái nước rất là cởi mở, vậy mà cũng không có nên chạm vào người khác ha. Có chạm, được chạm là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Trung Đông, một số nước châu Á, Nga. Cái này nhớ thì chắc nhớ không nổi thì thôi, cứ gặp nước nào thì gặp người lạ mà không biết văn hóa họ thế nào thì cứ chờ họ cư xử như thế nào thì mình cư xử như thế đó ha. Thì đối với họ đó là lịch sự, tại vì đó là cách họ cư xử mà mình cư xử giống họ thì họ sẽ xem đó là lịch sự thôi. Phần cuối cùng của chương này, xúc phạm nền văn hóa khác như thế nào? Người Mỹ thường đứng đầu trong việc vô tình xúc phạm các nền văn hóa khác. Chứ đã nói, hầu hết người Mỹ không có hộ chiếu và họ tin là cả thế giới chẳng những nghĩ giống họ mà còn muốn được như họ. Đây là bức ảnh chụp Tổng thống George Bush. Hình này scan ra hơi xấu ha. Đây là bức ảnh chụp Tổng thống George Bush thực hiện điều bộ đặc trưng của đội bóng Longhorn Texas mà ông ủng hộ. Ngón trỏ và ngón út tượng trưng cho sừng bò và phần lớn người dân Mỹ đều nhận ra điệu bộ của môn bóng bầu dục này. Ở Ý, điệu bộ này gọi là Kirk on, anh chồng bị cấm sừng. Đó, ở Ý thì để biểu đồ này có nghĩa là mày bị cấm sừng rồi đó. Và được dùng để cho một người đàn ông biết rằng vợ anh ta đang ngủ với những người đàn ông khác. Vào năm 1985, 5 người Mỹ bị bắt giữ ở Rome khi họ đang hân hoan nhảy múa và dùng điệu bộ này bên ngoài tòa thánh Vatican sau khi nghe tin về một trận thắng quan trọng của đội bóng Longhorn ở tận bên Mỹ. Rõ ràng, Đức Giáo Hoàng không hề đánh giá cao điệu bộ đó. Đi qua nước ta du lịch mà không biết, cuối cùng bị bắt luôn ha. Hết rồi các bạn, mình đọc tóm tắt nữa là hết chương này. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Tóm tắt, người ta giao dịch làm ăn với những người làm họ cảm thấy thoải mái và điều này sẽ tạo ra mối quan hệ chân chính, lịch sự giữa đôi bên. Khi mà ra nước ngoài, hãy chú ý hạn chế sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn cho đến khi bạn có cơ hội quan sát những người dân bản xứ. Một cách đơn giản để học và hiểu những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ cơ thể là thu băng nhiều bộ phim nước ngoài và xem lại mà không mở tiếng, cũng đừng đọc phụ đề. Hãy cố nắm bắt những gì đang xảy ra, sau đó xem lại lần nữa và đọc phụ đề để kiểm tra độ chính xác. Này thì hơi quá, mình nghĩ là chỉ cần ra đường để ý coi là nó như thế nào thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn tập á, tập để đọc được cái ngôn ngữ cơ thể á, thì làm như là tác giả nói ha. Hiểu sai ý nghĩa văn hóa của các điệu bộ cơ thể có thể gây ra hậu quả tai hại. Vì vậy, chúng ta cũng nên xem xét lại lai lịch của một người nào đó trước khi mà vội đi đến kết luận về ý nghĩa của ngôn ngữ cơ thể và những điệu bộ mà họ sử dụng. Nếu bạn thường xuyên đi du lịch nước ngoài, chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn của Roger Asten Gester, của cuốn Roger Asten, đọc tiếng Việt ha, điều bộ, những điều làm nên và những điều cấm kỵ trong ngôn ngữ cơ thể trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này, Asten đã xác định hơn 70.000 dấu hiệu cơ thể và phong tục khác nhau trên khắp thế giới, đồng thời hướng dẫn bạn cách giao dịch kinh doanh ở hầu hết các nền văn hóa. Đó. Ok, hết rồi các bạn ơi. Hết hai chương rồi, mọi người có muốn thảo luận gì? Mình sẽ chờ một chút để các bạn bình luận ở dưới, chúng ta đọc lên và cùng nhau thảo luận nha. Phần này á thì cũng hơi khó nhớ và cũng hơi khó ứng dụng ha. Tại vì đi du lịch thì chắc là dễ ứng dụng cho những người nào mà đi du lịch nhiều. Mình để ý á, nếu mà đi du lịch thì đa phần mọi người đều hiểu những cái dấu hiệu cơ thể ha. Khi mà họ nhìn thấy các bạn là người nước ngoài, nhìn là biết, thường thường nhìn là biết người nước ngoài rồi, thì các bạn dùng những cái ngôn ngữ cơ thể mà đối với họ là xúc phạm, nhưng mà họ cũng hiểu được, tại vì bây giờ là phim ảnh nó đã khắp thế giới rồi, thì hiếm khi nào hiếm khi nào mà kiểu như họ không nhận ra mà họ nghĩ đó là một cái điều sỉ nhục đó. Thì mình nghĩ là chương này đọc để biết thôi, chứ thật sự mình nhớ là mình đọc quyển sách này, mình đọc chương này xong mà mình nhớ được rất ít những cái ngôn ngữ cơ thể mà đối với nước khác thì nó sẽ như thế nào ha. Mới đọc thì nhớ, nhưng mà đọc xong thì cũng không có xài nhiều. Đúng rồi Hùng ơi, hai hôm nay mình có việc ha, nên hơi mệt quá trời. Sáng nay trưa nay mới xong, nên là đọc xong hai, mới có hai chương, mới có 9 giờ thôi mà thấy khàn giọng mất tiêu rồi. Ok thôi, chắc là mình hôm nay chúng ta dừng tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok Phong ơi, thôi cứ để dành, bữa khác thảo luận cũng được Phong ơi. Ok, chào mọi người nha.